Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1136, ngạc nhiên các luyện đan sư, lục soát, cho ta tiếp tục lục soát. Udo Bát Trọng Thiên, lạnh như vậy quát thanh tần nhiều lần vang lên. Khô Nhạc tọa hạ Nhạc Sơn bọn người, tám vị hoàng tử nhao nhao lôi đình tức giận, phái ra nhiều người như vậy, đều là hoàng cảnh, tìm một đêm. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên cái bóng đều không có gặp. Kết quả là, bay ra Udo tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu hoàng cảnh đỉnh phong. Canh giữ ở Udo thành môn cường giả cũng tất nhiên là không ít. Một khi Diệp Thiên xuất hiện, trước tiên liền sẽ bị cầm xuống. Đơn giản không kiêng sợ, Udo cửu trọng thiên, Nhược Thiên Chu Tước cũng tức giận rồi. Hoàng cảnh đỉnh phong chỉ có tại chiến tranh lúc mới có thể xuất động, mà Khô Nhạc bọn hắn, vậy mà là truy một cái thiên cảnh. Tập hợp vận dụng hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ, trần trụi trắng trợn coi thường Udo pháp tắc. Thu Mục Quang, Nhược Thiên Chu Tước đem lực chú ý đặt ở Udo tam trọng thiên. Khô Nhạc bọn người động tĩnh rất lớn, mà Diệp Thiên xây đan phủ, động tĩnh cũng không nhỏ. Nghiêng nhìn mà đi, đan phủ Linh Sơn vẫn như cũ sắp xếp kỳ dáng dấp đội ngũ. Có thân phụ thú hỏa, có thân phụ địa hỏa, có thân phụ chân hỏa, giống nhau chính là, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là luyện đan sư. Đếm kỹ phía dưới, lại có gần vạn người, đẳng cấp nhất giai đến ngũ giai đều có. Tự nhiên, đẳng cấp khác biệt, đãi ngộ cũng không giống. Đối với cái này, Diệp Thiên làm rất tỉ mỉ phân chia, đem đan phủ Linh Sơn chia làm 3 tầng. Ngoại môn đan phủ, trung môn đan phủ cùng nội môn đan phủ. Thân phụ thú hỏa luyện đan sư ở ngoại môn, thân phụ địa hỏa tại trung môn, mà thân phụ chân hỏa tại nội môn. Hắn mỗi năm bổng lộc, cũng là phân thượng trung hạ tam đẳng. Ta cũng có bất động sản, ta cũng có bất động sản. Đan phủ Linh Sơn bên trong, nghe được nhiều nhất lời nói chính là câu này. Bọn hắn phần lớn là đề giai luyện đan sư, cầm bất động sản lệnh bài kích động không thôi. Có nhiều người đã vậy mà 3 năm kết bạn đi xem nhà của mình. Còn như bất động sản, tự nhiên là tại đan phủ Linh Sơn bên trong. Cái này đan phủ Linh Sơn có thể so với nửa cái Hàng Nhạc Tông, địa vực diện tích không coi là nhỏ, có nhiều không gian tiểu thế giới. Dung nạp 3 năm vạn người không thành vấn đề, đan phủ Linh Sơn bên ngoài, top 5 top 3 người không ngừng xung quanh tới, mà lại đều là ngũ giai luyện đan sư, đều là theo Udo Linh Đan Các xuống tới, đều là nghe được nghe đồn, lúc này mới đến đây nhìn quà. Đan phủ thành tâm chiêu mộ luyện đan sư, vô luận đề giai cao giai, đều có thể tới đây, cung tiễn bất động sản, mỗi năm có bổng lộc, ký ức trong tinh thạch lạc ấn lời nói. Còn tại không hạn chế quanh quẩn tại đan phủ Linh Sơn bên trong vang lên. Cái này đây coi là cái gì? Linh đan các luyện đan sư thần sắc có chút kỳ quái, mà lại nghe những lời kia, trong lòng còn không phải mùi vị, không trách bọn hắn như thế, chỉ vì bọn hắn là vào linh đan các, chính là thông qua tầng tầng luyện đan tuyển bạt. Có thể nói là thiên tân vạn khổ, mang theo rất nhiều chua xót nước mắt, lúc này mới hưởng thụ thường nhân vô pháp hưởng thụ đãi ngộ, bây giờ... Đan phủ đãi ngộ không hề yếu linh đan các, mà lại là luyện đan sư đều có thể hưởng thụ, so sánh hắn thiên tân vạn khổ tranh tới đãi ngộ, đan phủ lại là tặng không, trong lòng như thế nào cân bằng, một đám phế vật, sao có thể cùng bọn ta so sánh, nghĩ đi nghĩ lại, không ít người đã phẫn hận mở miệng, thật sự là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phần, lấy không tiện nghi, tư không hội trưởng xa. Vậy không bằng chúng ta cũng tại đan phủ lĩnh một tòa bất động sản có người sờ vuốt sờ cằm. Dù sao tặng không, ngươi cho rằng đan phủ chủ nhân là kẻ ngu sẽ để cho ngươi vô ích lĩnh bất động sản cùng bổng lộc? Có người hừ lạnh một tiếng, không cho người ta làm việc, ai sẽ cho ngươi chỗ tốt? Trừ phi ngươi rời đi linh đan các gia nhập đan phủ. Rời đi linh đan các thật sự là chê cười, cùng một đám phế vật làm bạn, có thể có cái gì tiền đồ? Nào có đi theo Khô Nhạc chân nhân an tâm. Có thể ta không cho là như vậy, có người yếu ớt nói một câu, vào linh đan các 30 năm, ta cũng không từng gặp Khô Nhạc chân nhân, còn có hắn tọa hạ đệ tử, mỗi cái đều là cao cao tại thượng chủ, có chỉ là bóc lột nghiền ép chúng ta luyện đan, mà lại có chút sai lầm, liền sẽ cắt xén bổng lộc, chưa hề con mắt nhìn qua chúng ta, cũng chưa từng chân chính dạy qua chúng ta luyện đan thuật, cho tới bây giờ sẽ chỉ đem chúng ta xem như luyện đan công cụ. Ta nhìn không thấy cái gọi là tiền đồ, lời này vừa nói ra, khiêu khích ở đây người rất nhiều cộng minh, quá nhiều người đều ở đây một cái chớp mắt lựa chọn im lặng, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn là ngăn nắp xinh đẹp, mà chân chính tình cảnh, cũng chỉ có chính bọn hắn biết, không biết ngày đêm luyện đàn, không khác khôi lỗi, hàng năm nghiền ép đều là như thế, so không bằng heo chó, trước tạm nhìn xem, không biết qua bao lâu, mới có người mở miệng, nhược đan phủ thật có thể thiện đãi luyện đan sư, chúng ta khác ném minh chủ cũng không phải không thể, lời này có lý, có người sờ vuốt sờ cằm, nói thực ra, ta có như vậy một loại cảm giác, đó chính là cái này đan phủ, lại so với linh đan các có tiền đồ, có thể mua xuống khổng lồ như thế linh sơn, tặng không bất động sản, mỗi năm cho bổng lộc, dùng cái mông suy nghĩ, kia đan phủ chủ nhân tự nhất định không đơn giản, như thế, tự như vậy định ra, trước tạm nhìn xem, nhược đan phủ nhân đạo, chúng ta kết bạn mà tới, nói, mọi người nhao nhao cuối cùng nhìn thoáng qua đan phủ linh sơn, liền quay người rời đi, đỉnh núi, nơi này hình tượng bị Diệp Thiên thu hết vào mắt, cũng không khó đoán ra những cái kia luyện đan sư lo lắng, xem ra linh đan các so ta trong tưởng tượng còn muốn mục nát, bại, Diệp Thiên ung dung một tiếng, tại chúng ta mà nói, cái này nên một chuyện tốt, Niệm Vi khẽ nói cười một tiếng, vọng đem luyện đan sư xem như luyện đan công cụ, linh đan các sớm muộn sẽ chọc cho lên cộng phẫn, Mục Uyển Thanh cười lạnh một tiếng, không tốn thời gian dài, liền sẽ có bỏ qua linh đan các chuyển ném đan phủ, một khi đan phủ có cùng linh đan các chính diện chống lại vốn liếng, Chu Tước gia khốn cảnh liền giải quyết dễ dàng, như thế, tranh đến chính là lòng người, Diệp Thiên cười cười, lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, đúng không thánh chủ, Niệm Vi nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Diệp Thiên, đôi mắt đẹp mông lung mà si say, năm đó Diệp Thiên, nhất thống Viêm Hoàng, nhất thống Nam Sở, nhất thống Đại Sở, bằng không chỉ có riêng là chiến lực, còn có chúng vọng sở quy lòng người, Diệp Thiên cười một tiếng, nhưng lại không nói chuyện, gặp Niệm Vi cùng Diệp Thiên như thế, Mục Uyển Thanh gãi đầu một cái, cũng lười hỏi, quay người xuống núi, muốn đi tiểu thế giới trông coi Tạ Vân, không lâu sau đó, Niệm Vi cũng xuống núi, muốn đi Cửu Trọng Thiên tìm Nhược Thiên Chu Tước, có chuyện gì không có chuyện cho lão tổ xoa bóp vai đấm bóp lưng, xong việc lại mượn ít tiền. Cũng coi là Diệp Thiên giảm bớt áp lực, Diệp Thiên vẫn như cũ đứng ở đỉnh núi, quan sát toàn bộ đan phủ Linh Sơn. Đan phủ Linh Sơn có thể nói là phi thường náo nhiệt, những cái kia gia nhập đan phủ Linh Đan các luyện đan sư tại kết bạn du lịch thưởng thức, đều là luyện đan sư, tự có chung nhau lời nói. Có nhiều người tập hợp một chỗ giao lưu luyện đan tâm đắc, mà Niệm Vi thiếp thân thị vệ bắt đầu hành động, mở ra sở hữu ẩn nấp pháp trận cùng hộ sơn kết giới, cắt đứt ngoài núi nhìn lén. Toàn bộ đan phủ Linh Sơn, cũng đều cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, cho đến màn đêm buông xuống, gia nhập đan phủ luyện đan sư mới bị tập thể triệu đến một ngôi đại điện trước, chỉnh chỉnh tề tề đứng lặng, được hắc bào Diệp Thiên hiện thân, đi lên đài cao, hắn đến, rước lấy gần vạn luyện đan sư chú mục, cho tới nay, bọn hắn đều đối đan phủ chủ nhân thân phận rất là hiếu kỳ, bọn hắn không biết Diệp Thiên là ai, nhưng lại đối Diệp Thiên mang ơn, hoan nghênh gia nhập đan phủ. Từ hôm nay trở đi, đan phủ chính là nhà của các ngươi tả hữu, đều là gia nhân, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên mở miệng, lời nói mang theo ấm áp tiếng cười, nhà Diệp Thiên một ngôi nhà chữ, để quá nhiều người không khỏi tâm linh run lên, nhiều ít tuế nguyệt, bọn hắn đều đang vì một cái 10 trượng phương viên ra mà bốn phía bôn ba, bây giờ nghe đến chữ đó mắt, không hiểu cảm thấy chua xót, nếu ta các loại chờ không đạt được tiền bối mong muốn. Sẽ hay không bị đuổi ra đan phủ, có người yếu ớt hỏi một câu, đã là gia nhân, sao là đuổi người nói một cái, Diệp Thiên cười cười, vậy bọn ta mỗi ngày phải hướng đan phủ cung cấp phụng đa thiếu đan dược, lại có người nhỏ giọng hỏi một câu, đan phủ không phải linh đan các ngươi cũng không phải luyện đan công cụ, Diệp Thiên cười nói, tiền bối kia gọi ta các loại chờ đến đây là, bồi dưỡng các ngươi, bồi dưỡng tất cả mọi người sửng sốt một chút, từ đó khoảnh khắc. Đan phủ lại có một đoạn thời gian rất dài cùng ngoại giới ngăn cách, Diệp Thiên lời nói ung dung, ta sẽ ở luyện đan thuật dốc túi tương thụ, mà các ngươi muốn làm chính là tăng lên tự thân luyện đan thuật, các ngươi đều không là phế vật, thiếu chính là một cái cơ hội, mà đan phủ, chính là luyện đan sư thiên đường. Cái này, các luyện đan sư nghe được sững sờ, hạnh phúc tới quá nhanh, để cho người ta có chút đầu váng mắt hoa, không cần bọn hắn mỗi ngày vất vả luyện đan. Mà còn muốn truyền thụ luyện đan thuật, tất cả mọi người khó có thể tin lại còn có tốt như vậy sự tình, những này, chính là ta đưa cho các ngươi món quà lớn đầu tiên. Tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Diệp Thiên lời nói vang lên lần nữa, đại lễ các luyện đan sư nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, mới gặp Diệp Thiên lòng bàn tay lơ lửng một đoàn tử sắc hỏa diễm, vô cùng tinh thuần, để ở đây tất cả mọi người thể nội hỏa diễm cũng vì đó phát run, thật là tinh thuần chân hỏa. Các luyện đan sư ánh mắt rạng rỡ, rất là sợ hãi thán phục, cũng càng thêm xác định Diệp Thiên cũng là một tôn luyện đan sư. Đi thôi, Diệp Thiên mỉm cười, đưa tay đem tử sắc hỏa diễm đánh ra ngoài, lơ lửng tại gần vạn luyện đan sư đỉnh đầu trên không. Tử sắc hỏa diễm như pháo hoa tỏa ra, hóa thành từng sợi hỏa diễm, trưng gần vạn đạo. Chợt, mỗi một tia tử sắc hỏa diễm, đều lựa chọn một cái luyện đan sư, bay vào bọn hắn đan hải. Nhất thời, sở hữu luyện đan sư thân thể đều run lên bần bật, cuống quýt nội thị đan hải. Bọn hắn nhìn thấy, kia một tia không có vào bọn hắn đan hải tử sắc hỏa diễm, lại cùng bọn hắn thân phụ hỏa diễm tương dung. Tiếp theo, thân phụ địa hỏa cùng thú hỏa luyện đan sư, bọn hắn hỏa diễm tại dung nhập tử sắc hỏa diễm đằng sau, vậy mà hóa thành chân hỏa. Còn như những cái kia thân phụ chân hỏa luyện đan sư, bọn hắn chân hỏa vậy mà tăng lên đẳng cấp. Cái này, tất cả mọi người sửng sốt, khó có thể tin nhìn xem chính mình hỏa diễm, mở ra miệng thật lâu cũng không khép kín. Đối với một màn này, Diệp Thiên sớm có đoán trước. Diệp Thiên ném ra tử sắc hỏa diễm, chính là bởi kim sắc tiên hỏa huyễn hóa, chỉ là biến sắc mà thôi. Đây chính là tiên hỏa, quá cường hoành bá đạo, tuy là chỉ có một tia, cũng có thể tạo chân hỏa. Đa tạ tiền bối. 3-5 giây đằng sau, kịp phản ứng luyện đan sư, trong cùng một lúc quỳ một chân trên đất, trong mắt có kinh hỉ cũng có kính sợ. Đã là gia nhân, làm gì đà lễ. Diệp Thiên phất thủ, tế ra nhu hòa chi lực, đem tất cả mọi người nâng lên. Hôm nay lại tốt làm nghỉ ngơi, trời sáng ta truyền các ngươi luyện đan thuật. Chương 1137, hiểu lầm. Trong đêm U Đô, tương hòa mà yên tĩnh, nhưng U Đô bên ngoài lại là không thế nào bình tĩnh. Càng nhiều người bay vào bay ra, mà lại từng cái thần sắc khó coi. Tái kiến U Đô thành bên ngoài, hiện đầy hoàng cảnh cường giả, đem cửa thành chắn phải là chật như nêm cối. Cơ bản đều là chỉ tiêu mà không kiếm, phàm là vào thành chi nhân, đều muốn tiếp nhận bọn hắn 10 vòng loại bỏ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là bắt Diệp Thiên. Thế nhưng là, từ hôm qua Diệp Thiên trốn vào sơn lâm đằng sau, liền lại không Diệp Thiên bóng dáng, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. So sánh U Đô bên ngoài, U Đô đan phủ Linh Sơn lại là nhất phái tĩnh mịch, sở hữu luyện đan sư đều về tới chỗ ở, nói là nghỉ ngơi, nhưng vì sao lại có người ngủ được. Sở hữu luyện đan sư đều khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên, kích động không thôi nội thị lấy chính mình đan hải, nhìn xem chính mình kia chập chờn chân hỏa cười ngây ngô. Cái này nên một trận cơ duyên và tạo hóa, có chân hỏa, tại luyện đan sư mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Tự nhiên, kinh hỉ sau khi, các luyện đan sư cũng đều đang thán phục Diệp Thiên thủ đoạn, cải tạo hỏa diễm, đây là nghịch thiên thần thông, đan phủ, trong đêm khuya. Không biết có bao nhiêu người hung hăng hít một hơi, ngẩng đầu ngưỡng vọng sơn đỉnh, dường như có thể cách mờ mịt mây mù, nhìn thấy cái kia đạo ngồi tại nham thạch bên trên uống rượu Diệp Thiên, hắn vô cùng khẳng khái cho bọn hắn một ngôi nhà, coi bọn họ là làm gia nhân, lần này ân đức, để cho người ta vô cùng cảm kích. Tất cả mọi người từ cảm giác may mắn chính mình theo đúng người, con đường của bọn hắn, cũng sẽ bởi vì đan phủ mà trở nên quang minh. Đỉnh núi. Diệp Thiên cầm tử hồ, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, cảm nhận được kia đôi một kính sợ cùng cảm kích mục quang, hắn không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Cái này tuy là kế hoạch một phần, nhưng hắn đích thật là thành tâm đối xử mọi người. Thánh chủ, Niệm Vi tới, giống như một tiểu nhà đầu nhảy cẫng, đem một cái túi đựng đồ nhét vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên tiếp nhận, giật ra xem xét, không khỏi cả kinh thổn thức tắc lưỡi, bên trong nguyên thạch không thể so với Tạ Vân cho thiếu. Chu Tước gia lão tổ xuất thủ liền là xa xỉ, vài phút bên trên ngàn vạn mà nói, mấy ngày nữa lại đi. Niệm Vi hì hì cười một tiếng, rất ngoan ngoãn vây quanh Diệp Thiên phía sau, giống như một cái nha hoàn cho Diệp Thiên nắn vai đấm lưng, là nên đi thêm mấy lần. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ám đạo nếu là mình cũng có như thế một người có tiền lão tổ, cũng sẽ mỗi ngày cái dám điên nhi chạy tới muốn tiền, trọng yếu nhất chính là, cho mượn không dùng xong. Hai người nói chuyện thời khắc, một trận gió nhẹ lướt nhẹ đến. Tiếp theo, một thân ảnh hiện ra ở trên đỉnh núi, chính là một bóng người xinh đẹp. Cẩn thận một nhìn, chính là Nhược Thiên Chu Tước. Thấy là Nhược Thiên Chu Tước, vô luận là Diệp Thiên vẫn là Niệm Vì, đều ngẩn ở đây nơi đó, ai sẽ nghĩ đến, đường đường Chu Tước gia lão tổ, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi chạy nơi này đến thông cửa, đặc biệt là Niệm Vì, còn duy trì cho Diệp Thiên nắn vai đấm lưng tư thế, đường đường Chu Tước gia công chúa cho một cái thiên cảnh nắn vai đấm lưng, thần sắc đặc sắc nhất vẫn là Nhược Thiên Chu Tước, vốn là tới nhìn một cái đan phù, lại là gặp được như thế để cho người ta trở tay không kịp hình tượng, dù là nàng chuẩn thánh định lực, trong lúc nhất thời cũng không từng kịp phản ứng, nhìn thấy Nhược Thiên Chu Tước thần sắc đặc sắc, Diệp Thiên cũng bỗng cảm giác xoắn suýt, ám đạo Nhược Thiên Chu Tước giờ phút này nên có một loại một trưởng vô chết hắn xúc động, ta Chu Tước ra công chúa cho ngươi nắn vai đấm lưng, điên rồi đi ngươi, gặp qua lão tổ, gặp xin ra mắt tiền bối, 2-3 giây đằng sau, Diệp Thiên cùng Niệm Vi nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ, Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày vẩy một cái, nhìn thoáng qua Niệm Vi, lại nhìn sang Diệp Thiên, thần sắc là lạ, bị nàng như thế xem xét, Niệm Vi có chút chân tay luống cuống, ngược lại là Diệp Thiên tên kia, dứt khoát gật gù đắc ý nhìn về phía mờ mịt hư vô, luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều lạnh sưu sưu, rất có một loại cảm giác, đó chính là sau một khắc liền hội bị Nhược Thiên Chu Tước sách trở về tán gẫu, ta đi tè dầm, giật mình một cái. Diệp Thiên lúc này quay người, co cẳng liền muốn chuồn đi, đi đâu, Nhược Thiên Chu Tước đưa tay, đem Diệp Thiên ôm trở về, lão tổ, người, Linh Nhi, ngươi lui ra sau, Nhược Thiên Chu Tước trực tiếp cắt ngang Niệm Vi lời nói, ta không đi, Niệm Vi ngọc thủ xoắn lấy quần áo, còn như một cây tiêu thương đứng ở đó, sợ mình sau khi đi Nhược Thiên Chu Tước đem Diệp Thiên một cước cho đạp chết, ta cũng sẽ không ăn hắn, Nhược Thiên Chu Tước cười một tiếng. Lúc này huy động ống tay áo, đem Niệm Vi đưa ra đan phủ Linh Sơn, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên, cười mỉm, thoải mái hay không, còn tạm được, Diệp Thiên cười khan một tiếng, vậy không bằng, ta cũng cho ngươi xoa bóp. Nhược Thiên Chu Tước nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, thôi được rồi, mấy ngày không thấy, lá gan thật sự là tăng trưởng, hôm nay đây là hiểu lầm, Diệp Thiên ho khan một tiếng, ai biết ngươi sẽ đến, nghe ngươi ý tứ này. Ta nếu không đến, hai ngươi còn có thể lên giường không thành, đừng làm rộn, tin rằng ngươi cũng không dám. Nhược Thiên Chu Tước tức giận liếc qua Diệp Thiên, cuối cùng không tiếp tục truy cứu việc này, hậu bối sự tình, nàng không nghĩ tới nhiều tham dự, sống 3000 tuổi lão gia hỏa, như thế nào lại xem sẽ không bản thân tôn nữ tâm ý, vừa vặn ngươi đã đến, thiếu tiền, cho ta ít tiền. Diệp Thiên cuống quýt rời đi chủ đề, Huyền Vũ cầm 1000 vạn, Linh Nhi cầm 1000 vạn. Còn chưa đủ. Nhược Thiên Chu Tước một tay nâng gương mặt, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, thật sự cho rằng lão thân ta mắt mờ, dù sao ngươi có tiền, cho ta một chút thôi, đây là đạo lý gì? Nhược Thiên Chu Tước bị chọc cười, tự đáng đời ta có tiền, ngươi muốn minh bạch, ta đây là đang giúp ngươi Chu Tước ra thoát ly khốn cảnh. Diệp Thiên nhếch miệng, tự cho ta 2000 vạn, ta có thể đấu qua được Khô Nhạc không mang theo làm như vậy mua bán đi, tiền cũng không phải không cho. Nhưng ta muốn gặp ngươi sư tôn. Nhược Thiên Chu Tước nhìn sang Diệp Thiên, sư tôn ta, ngươi có thể nhận biết. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, cũng nhìn sang Nhược Thiên Chu Tước. Nhược Thiên Chu Tước lập tức ngồi thẳng một phần. Huyền thần Nhược Thiên Chu Tước chợt nghe xong có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong trí nhớ lại tìm không đã có một cái gọi Huyền thần người. Ngày khác ta đem nó mang đến, hai ngươi hẳn là có trò chuyện. Diệp Thiên lời nói tràn đầy thâm ý. Hắn không xác định Nhược Thiên Chu Tước có phải hay không chuyển thế Diễm Phi, cũng không biết Nhược Thiên Chu Tước có biết hay không Huyền Thần, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định, đó chính là Huyền Thần nhìn thấy Nhược Thiên Chu Tước, tất nhiên sẽ rất kích động, như thế, lão thân liền xin đợi lệnh tôn đại giá. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, vậy liền dạng này, Diệp Thiên nói, quay người lại muốn đi, cùng một cái 3000 tuổi lão gia hỏa đợi tại cùng một chỗ, luôn cảm giác toàn thân không tự tại. Trời mới biết lão gia hỏa này không cao hứng có thể hay không đập hắn. Ngươi là hoang cổ thánh thể. Nhược Thiên Chu Tước lời nói ung dung. Ngươi xem ra Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Lúc đầu không nhìn ra, ngươi ẩn nấp thần thông quá huyền ảo. Nhược Thiên Chu Tước cười lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía mở mịt hư vô, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ kính sợ. Cái này cho là thượng thương ban ân, vô tận tuế nguyệt về sau. Lại vẫn có thể tái kiến Hiên Viên Đại Đế phù hệ huyết mạch, năm đó Hiên Viên Đế điểm hóa tiền bối tri ân, hậu thế Chu Tước vĩnh sinh ghi khắc, có thể ta chỉ là nửa cái hoang cổ thánh thể. Diệp Thiên cũng không giấu giếm, nửa cái nhược thiên chu tước không khỏi từ hư thiên thu hồi mục quang, đôi mắt đẹp quanh quẩn bất thế bí pháp, nhắm lại nhìn xem Diệp Thiên, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thiên huyết mạch, cẩn thận có thể rót phía dưới, lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiên một mình phụ thánh thể huyết mạch bản nguyên, lại không có đủ thánh thể thần tàng, đích thật là nửa cái. Nhược thiên chu tước xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nhưng thần sắc lại càng lộ vẻ chấn kinh hãi nhiên, lẩm bẩm nói, không có thánh thể thần tàng, mà ngay cả chạm 30 mấy tôn hoàng cảnh, chiến lực như vậy, có thể xưng nghịch thiên, bằng chừng ấy tuổi, như thế tu vi, như thế huyết mạch, phách lực như thế, hắn có thiếu niên đại đế tư thế oai hùng, người thọ nguyên không nhiều. Nhược thiên chu tước thì thào thời điểm, Diệp Thiên ung dung một tiếng, người so lão thân trong tưởng tượng càng thần bí, suy nghĩ bị đánh gãy. Nhược thiên chu tước rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thiên, chuẩn thánh tu vi nàng, lại không ngờ tới Diệp Thiên có thể khám phá nàng thọ nguyên vòng tuổi, vì cái gì không thử độ thiên nhân ngũ suy kiếp. Diệp Thiên nhìn xem Nhược thiên chu tước hỏi, không phải không độ, mà là không dám độ. Nhược thiên chu tước lắc đầu thở dài, thiên nhân ngũ suy cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, đây là bản thân thiên kiếp, thời khắc đều có chết có thể. Ta tuy có mấy phần tự tin, nhưng cũng không dám tùy tiện bước ra một bước kia, bọn hắn cũng sẽ không cho ta cơ hội. Ngươi nói là Thanh Long Cổ Tinh? Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Thanh Long Cổ Tinh có hai tôn chuẩn thánh. Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, lão thần tọa trấn Chu Tước Tinh, bọn hắn còn có thể không dám tùy tiện xâm phạm. Nếu ta độ thiên nhân ngũ suy, nhất định ngã vào trạng thái hư nhược. Khi đó như Thanh Long Cổ Tinh quy mô tiến công, Chu Tước Tinh thực khó ngăn cản. Diệp Thiên không nói, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được Nhược Thiên Chu Tước bất đắc dĩ, loạn trong giặc ngoài Chu Tước gia, thân là lão tổ, tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, chính là loại này bất đắc dĩ ràng buộc, để hắn không dám tùy tiện đặt chân càng đỉnh phong. Nhược Thiên Chu Tước đứng dậy, một bước đạp xuống, biến mất tại đan phủ đỉnh núi, phía sau còn có một đạo mờ mịt thanh âm truyền về, như thiếu nguyên thạch, có thể cầm hoàng lệnh đi bát trọng thiên Chu Tước điện. Chu Tước điện Diệp Thiên thì thào một tiếng, ánh mắt lại là trở nên sáng loáng, ánh sáng ngói bày ra, tựa như biết kia là cỡ nào địa phương, đây chính là Chu Tước gia kim khố. Nhược Thiên Chu Tước cho cái đặc quyền này, để cho người ta kinh hỉ vạn phần, như thế, vạn ngã khô nhạc ở trong tầm tay. Diệp Thiên khóe miệng thấm đầy ý cười, trong lòng cũng có chỗ so đo, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên quay người đi xuống núi đỉnh. Trong đêm đen, đan phủ Linh Sơn luyện đan sư đều tại trong sự kích động chìm vào mộng đẹp, mà thân là đan phủ chủ nhân hắn lại là không có nhàn rỗi. Đan phủ lớn nhất một tòa địa cung bên trong, hắn ngừng chân bước chân, sau đó đem một bộ cổ quyển lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này cổ quyển rất là bất phàm, trên đó già trì phong ấn, trong đó phong ấn rất nhiều luyện đan bí cảnh, hoặc là có thể nói, bộ này cổ quyển chính là vạn đan bảo điển. Là hắn năm đó dùng đại thần thông theo đan thành thác ấn tới, khai, theo Diệp Thiên hét lên một tiếng, cổ quyển phong ấn bị giải khai, tiếp theo, cổ quyển thần quang đại thịnh, bị phong ở trong đó luyện đan bí cảnh tiếp liên phi ra, dung nhập vào địa cung bên trong, mà từ hôm nay trở đi, tòa này địa cung, chính là cái gọi là vạn đan bảo điển. Chương 1138, mua đan dược. Hôm sau, trời còn chưa sáng, đan phủ luyện đan sư liền sớm đã thức dậy, riêng phần mình đổi lại sạch sẽ đan bào. Trước đại điện, gần vạn luyện đan sư vẫn như cũ chỉnh tề đứng lặng, mà lại từng cái mặt mày tỏa sáng, trong mắt lóe kiên định chi quang. Nhà mới, hành trình mới, để bọn hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng. Ông, tất cả mọi người đãi chi lúc, đại địa chấn động một cái. Tiếp theo, một tòa khổng lồ bia đá từ mặt đất chậm rãi thăng ra, chừng rộng 10 trượng cao 30 trượng. Trên đó còn cứng cáp hữu lực khắc lấy bốn chữ lớn, vạn đan bảo điện, vạn đan bảo điện. Các luyện đan sư nhao nhao một tiếng lẩm bẩm, không biết vạn đan bảo điện là vật gì. Vào đây, khổng lồ trong tấm bia đá chuyển ra Diệp Thiên mờ mịt thanh âm. Nghe vậy, các luyện đan sư sững sờ, lúc này mới phát giác, bia đá kia tuy là bia đá, cũng là một cánh cửa, trong đó lạc ấn truyền tống trận này, cũng chính là nói. Thông qua tấm bia đá này có thể đến một cái khác địa phương. Không có suy nghĩ nhiều, đứng tại trước nhất luyện đan sư đã nhấc chân, bước ra một bước, không có vào trong tấm bia đá. Phía sau gần vạn luyện đan sư nhao nhao nhấc chân, nối đuôi nhau mà vào. Không người ồn ào, cũng không có người la hét. đợi cho bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã là một cái kỳ quái thế giới. Thế giới này cái khác vô cùng, nên một tòa địa cung, phương viên đầy đủ 10 vạn trượng, đập vào mắt có thể thấy được đều là huyền dị chi lực, định nhãn đi xem, còn lờ mờ có thể nhìn thấy một vài bức luyện đan ý cảnh. Đây là luyện đan ý cảnh đã có thiên phú dị bẩm, hạng người kinh hãi kinh ngạc một tiếng. Cái này nhiều như vậy ý cảnh, còn có đối luyện đan áo nghĩa, đây cũng là vạn đan bảo điện. Mờ mịt thanh âm tái khởi, Diệp Thiên chậm rãi huyễn hóa ra thân hình, lời nói ung dung, nơi này hội tụ luyện đan tiền bối luyện đan ý cảnh, chính là đan chi côi bảo. Đan chi côi bảo, quá nhiều luyện đan sư đều hung hăng hít một hơi, từng cái ánh mắt rạng rỡ. Tại luyện đan sư mà nói, tiền bối luyện đan ý cảnh cùng áo nghĩa, cũng không liền là đan chi côi bảo sao? Trước tạm lĩnh ngộ, 3 ngày sau riêng phần mình rời khỏi. Diệp Thiên mỉm cười, đa tạ phù chủ, gần vạn luyện đan sư cung kính thi lễ, liền không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tiếp theo nhắm mắt, từng cái như lão tăng thiền ngồi, bắt giữ luyện đan ý cảnh đi lĩnh ngộ. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không quấy rầy, quay người đi ra vạn đan bảo điện. Ra vạn đan bảo điện, đối niệm vi thị vệ phân phó một tiếng, hắn liền đi ra đan phủ linh sơn, bước lên bầu trời, khống chế cái này phi kiếm, một đường hướng về đan phủ phồn hoa phố lớn mà đi. Các ngươi nghe không nghe nói, cấp trên lại phái không ít hoàng cảnh, đem U Đô thành cửa ra vào thủ đến chật như đêm cối. Mới vừa vào phồn hoa phố lớn, Diệp Thiên liền nghe được liên tiếp tiếng nghị luận, toàn bộ U Đô đều truyền khắp, muốn nói còn chính tà môn, nhiều như vậy hoàng cảnh. Không thiếu hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại tìm không thấy một cái thiên cảnh. Lão tử sống hơn 800 tuổi, đều chưa thấy qua như vậy sâu người. Một cái thiên cảnh một ngày liên chạm 30 mấy tôn thiên cảnh. Như thế chiến lực, để cho người ta hãi nhiên. Như thế chiến tích, xưa nay chưa từng có. Khô Nhạc, các ngươi thật là lớn chiến trận. Trong đám người, hắc bào phía dưới Diệp Thiên cười lạnh. Đối với trên đường cái nghị luận, hắn không nhìn thẳng. Một người tại trên đường cái đi dạo, thỉnh thoảng còn quét mắt một vòng hai bên quầy hàng, hy vọng có thể tìm được bất thế bảo bối. Tiếc nuối là cũng không có, không biết qua bao lâu, mới gặp hắn đi vào một tòa điếm phô, nay trong cửa hàng thành một giới, mà lại đan mùi thơm khắp nơi, chính là một tòa bán ra linh đan điếm phô. Gặp Diệp Thiên đi vào, một cái vùi đầu xem cổ thư lão giả ngẩng đầu lên liếc qua Diệp Thiên, tiếp theo có vùi đầu xem cổ thư. Chỉ là không mặn không nhạt hỏi một câu, mua đan dược, tam văn cấp bậc linh đan, nơi này có bao nhiêu loại? Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, 800, lão giả ngữ khí vẫn như cũ không mặn không nhạt, tứ văn cấp bậc linh đan có bao nhiêu loại, 500, ngũ văn cấp bậc linh đan có bao nhiêu loại, 300, lục văn cấp bậc linh đan có bao nhiêu loại, 100, lão giả nói, buông xuống cổ thư, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, sắc mặt còn không thế nào đẹp mắt. Vị này đạo hữu, ngươi là đến mua đan dược, vẫn là đến tầm lão phu vui vẻ, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, 800 loại tam văn linh đan, 500 loại tứ văn linh đan, 300 loại ngũ văn linh đan, 100 loại lục văn linh đan, đồng dạng cho ta đến một viên. Mỗi lần mỗi một loại đều đến một viên. Lão giả sửng sốt một chút, làm sao không có, có ngược lại là có, bất quá đây cũng không phải là một số lượng nhỏ tiền. Biến mất linh đầu nhi đều cần 300 vạn nguyên thạch, không thiếu tiền. Diệp Thiên phất thủ lấy ra một cái túi càn khôn đưa đi qua. Có tiền như vậy, lão giả tiếp nhận túi chữ vật, giật ra xem xét. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt cũng thay đổi, ngữ khí cũng theo đó ôn hòa không ít. Xuất thủ như vậy xa xỉ người nhất định không đơn giản. Đạo hữu chờ một lát. Lão giả cuống quýt đi ra ngoài, bất tài đã lâu, liền gặp hắn mang theo một cái túi đựng đồ ra, nhưng có thất văn linh đan. Diệp Thiên tiếp nhận túi chữ vật, lần nữa nhìn về phía lão giả, thất văn linh đan chưa từng lấy ra bán ra. Lão giả cuống quýt nói, thất văn linh đan đan phương đầu, loại kia bảo vật, ai sẽ lấy ra bán? Lão giả ngạc nhiên một tiếng, cáo từ. Diệp Thiên lúc này quay người, như một trận gió biến mất không thấy gì nữa, trêu đến sau lưng lão giả thần sắc kỳ quái. Ra điếm phù, Diệp Thiên liền trên đường đi tứ trọng thiên, tìm được cũng là bán ra đan dược điếm phù. Tìm cũng là thất văn linh đan cùng thất văn linh đan đan phương, để hắn thất vọng là, cũng không có người bán ra. Tiếp theo, hắn liền leo lên ngũ trọng thiên, sau đó chính là lục trọng thiên, thất trọng thiên cùng bát trọng thiên, để cho người ta tiếc nuối là, cũng không có bất kỳ cái gì một gian điếm phô có thất văn linh đan cùng đan phương bán ra. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lên cửu trọng thiên đi tìm Nhược Thiên Chu tước. Lần này đến, canh giữ ở Linh Sơn hạ kia hai cái hoàng cảnh đỉnh phong cũng không ngăn cản, đều là dùng vui mừng cùng sợ hãi than ánh mắt nhìn Diệp Thiên, U Đô Thành bên ngoài một trận chiến. Bọn hắn cũng dùng đại thần thông nhìn lén, đối Diệp Thiên chiến lực, bọn hắn cũng lòng có chấn kinh, bằng chừng ấy tuổi như thế tu vi, để bọn hắn xấu hổ. Lần nữa đi vào Tiểu Trúc Lâm, Nhược Thiên Chu tước vẫn tại nơi đó vẽ tranh, vẽ vẫn như cũ là một người bóng lưng, Diệp Thiên cũng không hành lễ, rón rén bu lại, trên dưới quan sát một chút Nhược Thiên Chu tước vẽ tranh, lúc này mới sờ lên cái cằm, một mặt lời nói thấm thía, nhìn ra, hẳn là trong mộng của ngươi tình nhân. Tiểu gia hỏa, có muốn hay không đi thiên ngoại nhìn xem? Nhược Thiên Chu tước một bên huy động bút vẽ một bên ung dung một tiếng. Không muốn. Diệp Thiên ho khan một tiếng. Cái này nếu là bị ném tới thiên ngoại, trời mới biết lúc nào mới có thể rơi xuống. Nhược Thiên Chu tước lời nói thật sự là cao cấp đại khí cấp bậc điệu thấp xa hoa có nội hàm nói. Không hào hào tại tam trọng thiên đợi, chạy tới làm gì? Nhược Thiên Chu tước một bên vẽ tranh một bên hỏi. Vậy dĩ nhiên là có việc. Diệp Thiên xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, ngài nhưng có thất văn linh đan, hay là đan phương? Thất văn linh đan Nhược Thiên Chu tước xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, thoáng qua có khôi phục bình thường, thất văn linh đan quá chân quý. Toàn bộ Chu tước tinh cũng chỉ có Khô Nhạc luyện ra, số lượng ít đến thương cảm. Có hay không? Diệp Thiên ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Nhược Thiên Chu tước, là ngươi sư tôn muốn thất văn linh đan, đó cũng không phải, đó là ngươi muốn, cũng là không phải. Vậy là ngươi làm sao cái ý tứ? Nhược Thiên Chu tước buông xuống bút vẽ, ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên. Ngươi nếu có, cho ta mượn nhìn hai mắt là được, nhìn xong trả lại ngươi. Diệp Thiên nhếch miệng chính là cười một tiếng. Nếu ngươi cao hứng lời nói, thưởng ta cái một cái hai viên, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhìn hai mắt, Nhược Thiên Chu tước lại là một trận kinh ngạc. Không biết được Diệp Thiên lại làm cái gì, khác đừng bút tích, đến cùng có hay không. Ngươi muốn nhìn loại kia? Nhược Thiên Chu tước ngồi xuống, tự rót tự uống. Ngươi có mấy loại? 9 loại, đều lấy ra thôi. Ta đều chưa thấy qua thất văn linh đan, để cho ta khai khai nhãn. Diệp Thiên hung hăng xoa xoa tay. Ngươi thật có ý tứ. Nhược Thiên Chu tước bị chọc cười, phất thủ lấy ra 9 khỏa rực rỡ linh châu lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một khỏa linh châu bên trong đều bịt lại một viên đan dược. Quả nhiên là đỏ cam vàng lục lam tràm tím vàng bạc các loại đều có. Mỗi một viên thuốc bên trên, đều có 7 đầu sáng rõ đan văn khắc tranh. Đa tạ, Diệp Thiên cuống quýt áp sát tới. Tâm tình còn có chút không hiểu kích động. Cái này đích xác là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thất văn linh đan. Trong lúc mơ hồ, hắn mở ra lục đạo tiên luân nhãn. Nhìn chằm chằm viên thứ nhất màu đỏ thất văn linh đan quan sát. Rất nhanh, hắn liền tìm được trong nội đan dấu ấn nguyên thần. Luyện chế đan này chính là một cái lão giả, không cần phải nói chính là kia Khô Nhạc chân nhân. Cái này Chu Tước Tinh chỉ có hắn một cái thất giai luyện đan sư, nhất định là hắn. Mười mấy giây đằng sau, Diệp Thiên thu mục quang, đã đem màu đỏ đan dược luyện đan phương pháp trộm đi. Tiếp theo, hắn có nhìn về phía màu cam đan dược, theo như màu đỏ đan dược. Cái này màu cam đan dược cũng là Khô Nhạc luyện chế, vẫn còn so sánh màu đỏ đan dược rườm rà như vậy một chút. Bất quá cái này không làm khó được Diệp Thiên tiên luân nhãn, đồng dạng không rơi cho hết phục chế đi. Sau đó, Diệp Thiên không ngừng chuyển đổi mục quang, tiên luân nhãn đảo qua từng khỏa đan dược. Nhìn xem Diệp Thiên như thế, một bên uống trà Nhược Thiên Chu tước có chút ngạc nhiên, không hiểu rõ Diệp Thiên đến cùng đang làm gì. A, Nhược Thiên Chu tước ngạc nhiên ở giữa, một bên Diệp Thiên khẽ ồ lên một tiếng, thần sắc kinh dị nhìn chằm chằm sau cùng một viên kim sắc đan dược. Bởi vì viên này kim sắc đan dược cũng không phải là Khô Nhạc chân nhân luyện chế, mà là một cái thanh niên tóc trắng. Để Diệp Thiên càng thêm kinh dị là, thanh niên tóc trắng kia hắn gặp qua, chính là tại thiên tịch đan linh hồn lạc ấn bên trong gặp qua hắn thân ảnh. Trùng hợp như vậy, Diệp Thiên thì thào một tiếng, thiên huyền môn đánh ra một viên cuối cùng thiên tịch đan cùng trước mặt viên này kim sắc đan dược, chính là xuất từ một người chi thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên chỉ vào kim sắc đan dược nhìn về phía Nhược Thiên Chu tước. Viên đan dược kia là ai người luyện chế? Đan tôn thất dạ. Thất dạ? Diệp Thiên biểu lộ có chút kỳ quái. Danh tự này lên thật đúng là tươi mát thoát tục mà nói. Kia là ta trước kia đi ra ngoài lịch luyện lúc tại một lần đấu giá hội đoạt được. Nhược Thiên Chu tước lời nói ung dung. Vì thế đan dược, lão thân suýt nữa mất mạng, đập đến đan tôn luyện đan dược, đúng là vinh hạnh. Vậy ngươi có biết đan tôn ở nơi nào? Diệp Thiên cuống quýt hỏi. Kia là cùng chư thiên kiếm thần cùng cấp bậc tồn tại, cho tới bây giờ đều chỉ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhược Thiên Chu Tước cười cười, bất quá 80 năm trước ngược lại là nghe qua hắn một chút nghe đồn, từng tại huyền thiên tinh vực xuất hiện qua. 80 năm trước, Diệp Thiên thì thào một tiếng, nói như vậy, đan tôn hoàn toàn chính xác tại chư thiên vạn vực mà không phải là tại đại sở. Hắn cùng thiên huyền môn quan hệ nhất định không tầm thường, nếu là tìm được hắn cũng có thể. Huyền thiên tinh vực, lần nữa một tiếng lẩm bẩm, Diệp Thiên quay người hướng về Trúc Lâm đi ra ngoài. Thật sự là kỳ quái, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Nhược Thiên Chu Tước phất thủ thu 9 khỏa 7 văn đan, lần nữa đứng dậy đi vào giá vẽ trước. Mộng ngươi trăm ngàn lần, ngươi đến cùng là ai? Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình vẽ tranh, Nhược Thiên Chu Tước thì thào một tiếng. Chương 1139, mỗi người một phần nhi, ra tiểu Trúc Lâm, Diệp Thiên hạ cửu trọng thiên, đi một chuyến U Đô Bát Trọng Thiên Chu Tước Điện, xúc sinh tựa như một hơi lấy 5.000 vạn nguyên thạch, cả kinh Nhược Thiên Chu Tước một cái không có đứng vững, cho ngươi hoàng lệnh, ngươi cũng không khách khí, bất quá, Diệp Thiên dùng hoàng lệnh lấy nguyên thạch cũng không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là có tác dụng lớn đồ, một ngày này. Hắn theo U Đô Bát Trọng Thiên một đường mua xuống dưới, ẩn hiện tại từng cái điếm phô cùng quầy hàng, càn quét thức mua sắm tài liệu luyện đan, trong đó cũng bao quát luyện chế thất văn linh đan cần thiết linh thảo, quý dọa người. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại đan phủ Linh Sơn. Các luyện đan sư vẫn tại Vạn Đan Bảo Điện, không một người xuất thủ, đều còn tại luyện đan ý cảnh bên trong lĩnh ngộ luyện đan thuật, mà Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi. Đem mua được linh đan nhất khỏa khỏa lấy ra, dùng tiên luân nhãn phục chế trong nội đan linh hồn lạc ấn, tiếp theo lại thác ấn tại trong ngọc giản, cũng vẫn không quên trong đó dung nhập chính mình luyện đan tạo nghệ. Không thể không nói, hắn phương pháp kia, nhưng so sánh đan phương thực dụng nhiều, cầm đi cho các luyện đan sư lĩnh ngộ, giống như tay hắn nắm tay giáo. Cho đến ngày thứ ba sáng sớm, hắn mới đưa những linh đan này linh hồn ấn ký thác ấn hoàn tất, sắc trời sáng rõ. Thân ở Vạn Đan Bảo Điện bên trong các luyện đan sư cũng từng cái lưu luyến không rời đi ra. Có thể nhìn thấy chính là, tất cả mọi người thần sắc đều là ngạc nhiên. Cái này ba ngày đến, tất cả mọi người tại Vạn Đan Bảo Điện bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít tìm được cơ duyên của mình. Đối luyện đan chân đế lĩnh ngộ càng sâu, nếu không phải có ba ngày kỳ hạn, bọn hắn hơn phân nửa muốn ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Đây là ta đưa các ngươi phần thứ hai đại lễ, mới vừa đi ra. Các luyện đan sư liền gặp đứng ở trong đại điện Diệp Thiên. Đại lễ nghe được hai chữ này, các luyện đan sư ánh mắt nhao nhao sáng lên. Món quà lớn đầu tiên bọn hắn còn ký ức như mới, đây chính là chân hỏa. Tại luyện đan sư mà nói vậy liền thiên đại tạo hóa, mỗi người một phần, chính mình cầm. Diệp Thiên chỉ trồng chất tại trong điện thành sơn túi chữ vật, đa tạ phù chủ. Luyện đan sư đã không kịp chờ đợi tiến lên, mặc dù vội vàng, nhưng cũng ngay ngắn trật tự. Đây là cái gì? Có người kinh dị nhìn xem trong túi chữ vật thành đống ngọc giản, lại còn có tài liệu luyện đan. Trời ạ, kia là dục hỏa băng liên sao? Cái này nhiều như vậy, chấn kinh âm thanh không ngừng tại trong đại điện vang lên. Cả kinh các luyện đan sư sửng sốt một chút, trong túi chữ vật loại trừ thành đống vai ngọc, chính là đếm mãi không hết tài liệu luyện đan. Trong ngọc giản bịt lại luyện đan ý cảnh, tam văn đến lục văn đều có, trở về dung nhập chính mình thần hải. Riêng phần mình lĩnh ngộ, Diệp Thiên mở miệng, còn như tài liệu luyện đan, đan phủ vô điều kiện cung cấp, ta không nghe lầm chứ. Các luyện đan sư từng cái đầu não mê muội, từ hôm nay trở đi, đan phủ tam giai luyện đan sư tấn cấp tứ giai luyện đan sư, thưởng nguyên thạch 1 vạn tứ giai tấn cấp ngũ giai, thưởng nguyên thạch 3 vạn ngũ giai tấn cấp lục giai, thưởng nguyên thạch 5 vạn, còn như lúc trước vốn là tứ giai, ngũ giai, lục giai luyện đan sư. Đồng dạng có thể dẫn tới nguyên thạch, còn có ban thưởng. Các luyện đan sư kích động không thôi, có tiền liền có động lực. Quá nhiều người đều bắt đầu ma quyền sát trưởng làm lớn một phen. Ta cần trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy các ngươi thành quả. Diệp Thiên lời nói ung dung, ta có thể dưỡng các ngươi cả đời, nhưng cái gọi là huy hoàng cùng vinh quang, chính là bởi các ngươi chính mình đến tranh. Đa tạ phù chủ, gần vạn người lại là tập thể quỳ một chân trên đất. Diệp Thiên coi trọng cùng khẳng khái. Để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cái gọi là linh đan các sẽ như vậy đại phách lực đến bồi dưỡng bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Phần này Đại Lễ cùng Diệp Thiên lời nói, khơi dậy bọn hắn ý chí chiến đấu. Đi thôi, Diệp Thiên mỉm cười. Luyện đan, các luyện đan sư bay vọt đi ra đại điện, nhiệt tình nhi mười phần. Nhạc Sơn, Nhạc Hải, Nhạc Chân, Nhạc Tấn, Nhạc Mặc, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi trong miệng phế vật, sẽ để cho các ngươi hãi nhiên. Diệp Thiên cười cười, sự thật chứng minh, quyết đoán của hắn vẫn rất có hiệu quả, chí ít hắn khơi dậy các luyện đan sư ý chí chiến đấu, có kéo lên chí cường đạo tâm, thì sợ gì con đường phía trước kinh túc, bọn hắn chắc chắn trở thành một cô đáng sợ lực lượng. Lần nữa cười một tiếng, hắn quay người đi ra đại điện, một bước đạp thiên, leo lên đan phủ Linh Sơn đỉnh núi, có chút đứng vững, Diệp Thiên phất thủ lấy ra một tôn lò luyện đan. Cùng nhau bị lấy ra còn có hơn ngàn bên trong tài liệu luyện đan. Có chút hít sâu một hơi, hắn lúc này mới đánh vào tiên hỏa, ôn dưỡng đan lô. Hắn hôm nay hắn nếm thử luyện chế thất văn linh đan. Nói thực ra, hắn không có nắm chắc luyện ra bảy văn đan. Bảy văn đan cùng lục văn đan căn bản không phải một cái cấp bậc. Sau đó, toàn bộ đan phủ Linh Sơn đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Các luyện đan sư tại lĩnh ngộ luyện đan thuật, đã có không ít người bắt đầu luyện đan. Mà đỉnh núi Diệp Thiên, cũng tại cẩn trọng luyện đan, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Còn như U Đô bên ngoài, vẫn như cũ bóng người không ngừng, từng cái khí tức cường hoành, loại bỏ lấy từng cái đi vào U Đô chi nhân. U Đô Nhất Trọng Thiên, Nhạc Sơn, Nhạc Hải cùng Nhạc Chân bọn hắn 6 người riêng phần mình được hắc bào giấu ở từng tòa trong lầu các. Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, nhưng bọn hắn lại không phải là một lòng. Bây giờ bọn hắn chờ ở chỗ này, đều là hy vọng chính mình phái ra người trước tiên tìm được Diệp Thiên. Không chỉ là bọn hắn, 8 vị hoàng tử cũng đều tại U Đô Nhất Trọng Thiên, mà lại đều ẩn tàng 10 phần xảo diệu, trong lòng tính toán cùng Nhạc Chân bọn hắn là giống nhau. Chỉ là, bọn hắn trong tưởng tượng Diệp Thiên bị bắt hồi trở lại hình tượng vẫn luôn chưa từng hiển hiện, phái đi ra người cũng không phải ít, nhưng cơ bản đều là không công mà lui, đừng nói là Diệp Thiên, tự liền cái bóng đều không có nhìn thấy. Lục soát, tiếp tục lục soát, mệnh lệnh lạnh như băng không ngừng truyền ra, càng nhiều người bay ra U Đô, giờ phút này bọn hắn ai còn đi chú ý đan phủ, đây trong đầu đều là Diệp Thiên Diệp Thiên. Ầm, U Đô bên ngoài náo nhiệt thời khắc, đan phủ Linh Sơn đỉnh núi vang lên một tiếng ầm ầm, có cho tàn từ trong lò luyện đan bay ra, lại nhìn Diệp Thiên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, nếm thử luyện chế ra vài chục lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Diệp Thiên rất minh bạch, cũng không phải là hắn luyện đan thuật không thể, mà là hắn nguyên thần đẳng cấp quá thấp, mà bảy văn đan đối nguyên thần đẳng cấp yêu cầu cực cao, tối thiểu chính là hoàng cảnh tu vi nguyên thần, quả nhiên gấp không được. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục đi nếm thử luyện chế bảy văn đan, xách ra từ hồ ngồi ở trên đỉnh núi, ngước nhìn mờ mịt tinh không, viên kia khỏa rực rỡ tinh thần đều như lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Đại sở, 100 năm. Ngươi còn bình an, nói, Diệp Thiên ngửa đầu ực một hớp rượu, thân sắc tang thương mà mỏi mệt. Cũng có lẽ chỉ có trời tối người yên lúc, hắn mới có thể lộ ra lúc đầu diện mục cùng bản tính, nhìn xem Thương Mộ Tinh không ngẩn người. Theo như hắn, trên vai hắn tiểu ưng, cũng ngước nhìn tinh thiên, ưng trong mắt còn có vẻ tưởng nhớ, gió nhẹ nhẹ vẩy, niệm vi tới, gặp Diệp Thiên ngưỡng vọng tinh không, liền khẽ cắn thoáng cái hàm răng ngồi ở Diệp Thiên bên cạnh. Gương mặt nhẹ nhàng lệch qua Diệp Thiên trên bờ vai, lẩm bẩm nói, Thánh chủ, niệm vi nhớ nhà, ta cũng muốn. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn, con người mông lung vô cùng, ta cũng muốn. Một thanh âm vang lên, được hắc bảo Tạ Vân cũng tới, hắn xuất quan, triệt để dung hợp Chu Tước huyết mạch. Tu vi mặc dù cùng năm đó chênh lệch rất xa, nhưng khôi phục đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Trăm năm lần nữa, huyễn mộng một trận, Diệp Thiên cười một tiếng. Đem tử hồ đưa cho Tạ Vân, không biết nơi này tinh không, cùng đại sở có thể đồng dạng. Tạ Vân cũng ngồi xuống, trong mắt còn có lệ quang lấp lóe, không biết đại sở người, hôm nay là có hay không cũng đang ngước nhìn cái này tinh không, hỏi cùng chúng ta vấn đề giống như trước. Niệm vi trong mắt hơi nước quanh quẩn, tại ánh trăng trong sáng phía dưới, ngưng kết thành sương, uống rượu, Diệp Thiên cười bên trong mang nước mắt, đem hai cái tử hồ phân biệt đưa cho Niệm vi cùng tiểu ưng. Uống, Tạ Vân, Niệm vi nhao nhao nắm chặt tử hồ, tự liền tiểu ưng cũng vươn ương chào, uống vào là rượu, chảy xuống lại là nhiệt lệ, nói là năm đó sự tình, nghĩ là năm đó người, ánh trăng, hoàn toàn như trước đây trong sáng, giải đầy toàn bộ Chu Tước Tinh, U Đồ Cửu Trọng Thiên. Nhược Thiên Chu Tước lẳng lặng góc nhìn xuống, dường như có thể cách Ngũ Trọng Thiên Đệ nhìn thấy Đan Phủ đỉnh núi, cũng dường như có thể cách Ngũ Trọng Thiên Đệ nhìn thấy Đan Phủ đỉnh núi Diệp Thiên bọn hắn. Khi đó như thế nào một hình ảnh, Nhược Thiên Chu Tước không nghĩ ra kia bốn cái tiểu gia hỏa đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, lại có tình tiết ra sao. Nhìn xem bọn hắn khóc, nàng lòng có rung động. Chương 1140, phồn vinh cảnh tượng, Đan Phủ đỉnh núi, Diệp Thiên bọn hắn đều riêng phần mình say đi, tại say xưa bên trong lâm vào mộng đẹp. Đêm, yên tĩnh mà tường hòa, Cửu Trọng Thiên bên trên, Nhược Thiên Chu Tước vẫn tại nhìn xem, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Nhược Thiên Chu Tước mới thu hồi mục quang, tại ánh trăng trong sáng tinh huy phía dưới, kinh ngạc nhìn chính mình vẽ bộ kia tranh. Khi thì cũng hội sẽ duỗi ra ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, thiên còn chưa sáng rõ, trên đỉnh núi Tạ Vân bị một tiếng hô quát sở kinh tỉnh. Ta tiến dài, làm Tạ Vân mặt đen lên ngồi xuống lúc, mới gặp lấp lánh một cái luyện đan sư ngạc nhiên kêu to, người mỗ mỗ. Tạ Vân mắng thầm vuốt mi tâm, mộng đẹp bị quấy nhiễu, tất nhiên là khó chịu, Niệm Vi cũng bị đánh thức. Mông lung mở ra đôi mắt đẹp, mới thấy mình ghé vào Diệp Thiên trên đùi, gặp Diệp Thiên còn tại ngủ say, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, lại rất tự giác ghé vào Diệp Thiên trên đùi, Niệm Vi, không mang theo vờ ngủ, Diệp Thiên tỉnh, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, nghe vậy, Niệm Vi cuống quýt đứng dậy, thân sắc xấu hổ, trên gương mặt còn có một tia đỏ ửng chợt lóe lên, ta tiến dài, dưới núi, dạng này tê tiếng quát liên tiếp. Từng cái luyện đan sư từ động phủ chạy đến khoa tay múa chân, thần sắc kích động không thôi, phần lớn là luyện đan sư đẳng cấp tiến giai các luyện đan sư. Đúng vậy, Diệp Thiên quét mắt một chút, tiến giai luyện đan sư không hề ít, chừng mấy trăm, nhưng phần lớn là tam giai tấn cấp tứ giai tấn cấp ngũ giai, cũng chỉ có một cái ngũ giai tấn cấp lục giai. Đối với bọn hắn biểu hiện, Diệp Thiên vẫn là rất vui mừng, lúc này mới một ngày mà thôi, ngày sau hội sẽ càng nhiều. Xếp hàng lĩnh tiền, phía dưới, Niệm Vi một cái thiếp thân thị vệ đã tại trước đại điện bày một tấm bàn đá, trên đó còn chất đầy túi chữ vật. Các luyện đan sư một loạt mà đến, trong lòng còn có chút tiểu kích động, luyện đan thuật tiến giai còn có tiền lĩnh, cái này công việc tốt không nên quá tốt. Diệp Thiên vẫn là nói lời giữ lời, cũng đương nhiên sẽ không đau lòng Nguyên Thạch. So sánh Nguyên Thạch, Diệp Thiên cho tới bây giờ càng xem trọng đều chỉ đúng nhân tài, luyện đan sư tiềm lực cự đại. Lực hiệu triệu hắn là rõ ràng nhất, nếu là tiến hành bồi dưỡng, có thể so với tu sĩ quân đội đáng sợ, có tiền lĩnh, khó trách như thế có nhiệt tình. Nhìn phía dưới xếp hàng lĩnh tiền các luyện đan sư, Tạ Vân hí hư một tiếng, tốn ít tiền, vẫn rất có cần thiết. Diệp Thiên tiếp tục thư triển có chút tê dại thân thể, những ngày qua, ngươi thay mặt tại đan phủ, đừng ở U Đô đi lung tung bơi, ta cũng không muốn bọn hắn lại để mắt tới ngươi. Bọn hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi phản ứng ta. Tạ Vân mấp máy tóc, đến trước ta đi qua nhất trọng thiên, không đi không biết, xem xét giật mình à, Nhạc Sơn bọn hắn, của ta những cái này hoàng huynh, tất cả đều vùi ở nơi đó, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Thiên cười một tiếng, phất thủ lấy ra lò luyện đan, cùng nhau bị lấy ra còn có rất nhiều tài liệu luyện đan. Bất quá, Diệp Thiên muốn luyện chế cũng không phải là thất văn linh đan, mà là lục văn linh đan. Hắn tại U Đô mua được 100 loại lục văn linh đan, trong đó có 99 loại đều là hắn chưa từng luyện chế qua. Trong lúc rảnh rỗi, rèn luyện một chút luyện đan thuật cũng không tệ lắm, cũng coi là vì chính mình tích lũy tài nguyên, chủ yếu nhất là có miễn phí tài liệu luyện đan, những cái kia đều là dùng Chu Tước ra tiền mua được, thất bại cũng không đau lòng, đan thánh liền là không giống. Một bên Tạ Vân nhìn xem Diệp Thiên thành thạo thủ pháp luyện đan, không khỏi hí hư một tiếng, thánh chủ thế nhưng là không gì không biết nhá. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, hai tay nâng cằm lên lẳng lặng nhìn một chút tự chưa phát giác nhập thần, thân sắc trong mắt đẹp cũng là như si như say. Đến hoàng muội, hoàng huynh đưa ngươi một tông bảo bối. Tạ Vân tiến lên, đem Niệm Vi kéo sang một bên. Cái gì bảo bối, thần thần bí bí, bảo bối tốt. Tạ Vân theo trong tay áo móc ra một cái bình ngọc, vụng trộm sờ sờ kín đáo đưa cho Niệm Vi, xong việc còn không vong ngữ trọng tâm dáng dấp nói một câu, đây chính là đồ tốt. Cái gì đó? Niệm Vi mang theo bình ngọc đặt ở trước mắt lung lay, mới gặp trong bình ngọc trang chính là óng ánh sáng long lanh chất lỏng, đổi trời sáng đem nó đặt ở Diệp Thiên trong rượu, sau đó, chính ngươi ăn đi. Tạ Vân lời còn chưa dứt, Niệm Vi liền đẩy ra Tạ Vân miệng rộng, sau đó đem kia bình ngọc toàn bộ nhét vào đi vào. Oa, khụ khụ, Tạ Vân một hơi không có đi lên, sặc đến nước mắt đều đi ra, đáng đời. Niệm Vi hung hăng đạp thoáng cái Tạ Vân cước, theo Tạ Vân trong giọng nói nàng tựa như là biết trong bình ngọc trang là vật gì, gương mặt ửng đỏ một mảnh, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thiên, liền bụng mặt chạy ra. Diệp Thiên nhìn sang rời đi Niệm Vi, lại liếc mắt nhìn Tạ Vân, mục quang cuối cùng rơi vào Tạ Vân theo trong miệng móc ra bình ngọc, một chút liền nhìn ra trong bình ngọc trang là vật gì, khóe miệng không khỏi giật thoáng cái, mà đâu đây chính là ngươi hoàng muội, còn mang chơi như vậy, nhìn cái gì nhìn, luyện ngươi đàn. Tạ Vân lắc lắc đầu to, liền quay người lộn nhào chạy, bởi vì Diệp Thiên bàn tay đã xoay đi qua, cũng phải thiệt thòi kẻ này chạy nhanh, cái này nếu là Diệp Thiên một bàn tay vỗ chúng, cả người đều biết bay ra ngoài. Muốn biết Diệp Thiên bây giờ tu vi đằng đằng cao hắn một cái đại cảnh giới, tại chỗ đánh cho tàn phế cũng không phải không có khả năng. Tiện nhân, Diệp Thiên mắng một câu, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở luyện đan bên trên. Theo như luyện đan sư tuyển bạt hôm đó, nửa canh giờ chưa tới, cái thứ nhất Lục Văn Linh Đan liền ra lò. Cũng theo như luyện đan sư tuyển bạt hôm đó, Lục Văn Đan xuất thế, nương theo lấy trùng thiên dị tượng đan cầu vồng. Nếu không phải đan phủ Linh Sơn sắp đặt cấm chế cùng ngoại giới ngăn cách, không phải vậy tam trọng thiên người nhất định có thể nhìn thấy đan chi dị tượng. Đơn giản nghỉ ngơi thoáng cái, Diệp Thiên lần nữa động thủ, hắn bên này bận rộn, phía dưới luyện đan sư cũng không có nhàn rỗi, không ngừng có người theo chỗ ở chạy đến, thần tình kích động không thôi, phần lớn là tiến giai luyện đan sư, phía sau vẫn không quên chạy tới trước đại điện đi lĩnh tiền. Sau đó, hình ảnh như vậy tấp nập phát sinh, luyện đan Diệp Thiên, thỉnh thoảng góc nhìn xuống phía dưới một chút, trong lòng cũng ở trong tối từ tính toán, đếm kỹ phía dưới, hôm nay tiến giai luyện đan sư đã vượt qua ngàn người, mà lại tiến giai luyện đan sư còn tại tiếp tục gia tăng. Đúng vậy, Diệp Thiên mỉm cười, vỗ lò luyện đan, lần nữa xuất đan, cái này đã là hắn luyện ra đệ cửu khỏa Lục Văn Đan. Niệm Vi không tiếp tục đến, mà Tạ Vân tên kia cũng tại đan phủ Linh Sơn chọn vừa ra U Tĩnh Động phủ, cũng tại hết sức tăng lên tu vi. Cái này nhoáng một cái, chính là ba ngày. Trên đỉnh núi, Diệp Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thân sắc mệt mỏi ngồi ở trên mặt đá. Ba ngày đến, hắn thu hoạch vẫn là tương đối khá, 99 loại Lục Văn Đan đã đều bị luyện chế ra tới. Cái này nếu là bị ngoại nhân biết được, tất nhiên sẽ chấn kinh, Lục Văn Linh Đan quá khó luyện, quá trình rườm rà, có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức, mà Diệp Thiên ba ngày ở giữa vậy mà luyện ra 99 khỏa, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hắn thu hoạch tương đối khá, đan phủ luyện đan sư cũng là quả lớn đầy giấy. Ba ngày đến, tiến giai luyện đan sư đã vượt qua 5.000 nhiều, trong đó tấn cấp lục giai tự có hơn 300 người. Đây là một cái kinh khủng số lượng, dù là Diệp Thiên cũng vì đó sợ hãi than. Cái này cũng ấn chứng hắn lúc trước câu nói kia, những này luyện đan sư bên trong, không thiếu ngút trời kỳ tư hạng người, thiếu liền là cơ hội, mà hắn cùng đan phủ, cho chính là như vậy cơ hội, vô điều kiện cung cấp tài liệu luyện đan, vô điều kiện cung cấp luyện đan ý cảnh, vô điều kiện cung cấp luyện đan phương pháp, như thế rất nhiều nhân tố, sáng tạo ra như thế một cái phồn vinh cảnh tượng, tiền đồ vô lượng. Diệp Thiên vui mừng cười một tiếng, cũng không uổng công hắn hao phí như thế tinh lực bồi dưỡng bọn hắn, một bầu rượu vào trong bụng, hắn lại đứng dậy nếm thử luyện chế Thất Văn Linh Đan, lại là không có một lần là thành công. Lần thất bại này, để hắn triệt để buông xuống luyện chế Thất Văn Linh Đan suy nghĩ, chí ít nguyên thần chưa tới hoàng cảnh trước đó sẽ không ở nếm thử. Thất Văn Linh Đan cần thiết tài liệu luyện đan đều là quý báu vô cùng, tuy là không cần tiền, cũng không thể như vậy lãng phí, xem như là tương lai Tạ Vân tiết kiệm chút tiền. Thẳng đến ngày thứ tư, Diệp Thiên mới đi hạ sơn đỉnh, ra đan phủ Linh Sơn. Trước khi đi, hắn còn đem rất nhiều Lục Văn Đan luyện đan đã lạc ấn tại Vạn Đan Bảo Điện bên trong. Hắn lần nữa hiện thân, chính là nhị trọng thiên Mục Gia Đổ Phường. Bây giờ Mục Gia Đổ Phường vẫn là như vậy náo nhiệt, gào mặt đỏ tía tai người tất nhiên là không ít. Có nhiều người thua táng ra bại sản, cũng có người một đêm giàu có, nhưng này dù sao cũng là số ít. Nóa, chính đi ở giữa, Diệp Thiên nghe được một tiếng quen thuộc tiếng sói tru, ngẩng đầu nhìn lại, chính là Phạm Thống kia hàng, thua lại thừa một đầu quần cộc hòa. Phạm Thống bên cạnh, còn đứng thẳng tám người, từng cái mặt đen lại, chính là hàng xóm của hắn tám tôn chuẩn hoàng. Có lẽ là bị Phạm Thống tên kia lừa dối đến đánh bạc, đến mức đem tiền thua tinh quang. Khi hoa hàng xóm đều đến, nhưng Diệp Thiên nhưng lại không thấy Hồ Tiên Nhi, thân là nữ tù, hơn phân nửa sẽ không tới loại này địa phương. Cuối cùng nhìn thoáng qua Phạm Thống, Diệp Thiên một đường đi lên lầu ba tiểu thế giới. Diệp Thiên lúc đi vào, Mục Uyển Thanh chính ôm hồ lô rượu uống đang vui. Gặp Diệp Thiên đi vào tiểu thế giới, nàng vẫn không quên ném qua tới một cái tử hồ. Hôm nay rảnh rỗi đi ta Mục ra, để nhà ngươi lão tổ đợi lâu. Diệp Thiên ho khan một tiếng, không sao, lão tổ lão nhân gia ông ta cũng là vừa xuất quan, gần đây không ai chạy tới đây quấy rối đi. Diệp Thiên ực một hớp rượu, rất tùy ý hỏi, bọn hắn cũng không có nhàn tâm nghĩ tìm ta Mục ra phiền phức. Mục Uyển Thanh đứng dậy, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, đều tại Nhất Trọng Thiên cùng U Đô Thành bên ngoài miêu đâu thời khắc chuẩn bị đem ngươi bắt trở về. Không biết được để bọn hắn biết ngươi người ngay tại U Đô, có thể hay không tại chỗ tức ngất đi qua, không có chuyện để bọn hắn chậm rãi tìm thôi. Diệp Thiên nhún vai, ta liền tiếp nhận buồn bực nhi, ngay đó ngươi làm sao trà trộn vào tới. Mục Uyển Thanh thổn thức nhìn thoáng qua Diệp Thiên, đây là giữ nhà bản sự. Diệp Thiên mấp máy tóc, ngươi giữ nhà bản sự thật là không ít. Huyền Vũ có thể nói với ta, ngày sau muốn đề phòng ngươi một chút. Ngươi những cái này không biết xấu hổ quang huy lịch sử, hắn là đồng dạng không kém cho hết hàn huyên một lần. Kia đại tẩu có muốn hay không biết kia hàng quang huy lịch sử? Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem Mục Uyển Thanh, đến, nói một chút. Mục Uyển Thanh ngồi xuống, hai tay kéo lấy cái cằm, chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thiên, như thế nói cho ngươi đi, của ta những cái này không biết xấu hổ quang huy sự tích, hắn cũng giống vậy không rơi xuống đều làm quà. Cái gì? Hắn cũng măm măm kỹ nữ, đừng làm rộn, ta không có măm măm kỹ nữ. Chương 1141, xe nhẹ đường quen. Màn đêm buông xuống, Diệp Thiên theo Mục Uyển Thanh đi tới cửu đại thế gia Mục gia. Mục gia chỗ đóng giữ chính là U Đô thứ cửu thành, thành trì mặc dù không thể so với U Đô khổng lồ, nhưng cũng là đại khí bằng bạc. Hai người thông qua Mục gia đặc thù thông đạo tiến vào, cũng không khiêu khích chú ý của những người khác. Đây hết thảy đều là vì che giấu Diệp Thiên thân phận, cũng không thể bị Nhạc Sơn bọn hắn cùng tám vị hoàng tử bọn hắn nghe đi. Mục gia phủ đệ chỗ sâu nhất một mảnh tử trúc lâm, hai người nhao nhao ngừng chân. Cách đó không xa, chính là một cái tố y lão nhân, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, trên thân không có chút nào lệ khí hiển hiện, giống như một cái bình thường lão già ra. Hai người đến lúc đó, hắn đang ngồi ở dưới cây già khắc mộc điều. Cái này tố y lão nhân chính là Mục gia lão tổ, cũng chính là cái này U Đô thứ cửu thành thành chủ, Mục Huyền Công, đạo tổn thương. Diệp Thiên thì thào một tiếng, đôi mắt nhắm lại nhìn xem Mục Huyền Công. Tiên luân nhãn phía dưới, hắn thấy rõ Mục Huyền Công nguyên thần bên trên vết thương, mà lại cũng không phải là mới tổn thương, nói ít cũng có 300 năm. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên nhìn ra Mục Huyền Công thọ nguyên, vòng tuổi đã suy bại, sinh cơ cũng không còn mạnh mẽ. Bình thường như Mục Huyền Công dạng này người, cơ bản không mấy năm thời gian, hắn một cái hoàng cảnh đỉnh phong, còn thân phụ đạo tổn thương, có thể sống đến gần 3.000 năm, cũng đúng là không đổi. Đến hắn loại tình trạng này, dược thạch đã mất tác dụng, muốn kéo dài càng dài tuổi thọ, không có tiếp tục đột phá cảnh giới. Ra, Mục Uyển Thanh đã nện bước nhẹ nhàng bước chân đi qua, như tiểu nhà đầu khôn khéo. Mục Huyền Công ôn hòa cười một tiếng, liền đem mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân. Vị này chính là Diệp Thiên tiểu hữu, vãn bối Diệp Thiên, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiên cuống quýt tiến lên hành lễ, nửa canh giờ luyện ra lục văn đan, đấu bại Diễn Thiên, một ngày chi gian liên chạm 30 tôn hoàng cảnh, thật sự là hậu sinh khả úy à. Mục Huyền Công nụ cười hiền lành bên trong, mang theo rất nhiều sợ hãi thán phục. Tiền bối sĩ cử. Diệp Thiên mỉm cười, tiểu hữu trước sau cứu ta Mục gia hai lần, lần này ân đức, Mục gia suốt đời khó quên. Mục Huyền Công lời nói ôn hòa, như ngày khác có cần ta Mục gia tương trợ sự tình, Mục gia tất sẽ không chối từ. Từ gia nhân, tiện tay mà thôi. Từ gia nhân Mục Huyền Công thần sắc kỳ quái, không khỏi nhìn thoáng qua Mục Uyển Thanh một chút. Nàng là ta đại tẩu. Gặp Mục Huyền Công thần sắc kỳ quái, Diệp Thiên cuống quýt lại tăng thêm một câu, đại tẩu tốt, đại tẩu tốt. Mục Huyền Công cười có chút xấu hổ, tiền bối, ngươi đạo tổn thương, ngươi có thể nhìn ra ta thân phụ đạo tổn thương. Mục Huyền Công kinh dị một tiếng, liền Mục Uyển Thanh đều sửng sốt một chút, hơi có thể nhìn ra chút ít mánh khóe. Ai? Diệp Thiên lời nói vừa dứt, liền nghe Mục Huyền Công thở dài một tiếng, trải qua thời gian dài lên án, đều là Khô Nhạc hại. Mục Uyển Thanh phẫn hận một tiếng, lúc đầu ra ra đạo tổn thương không có như vậy nghiêm trọng, là hắn cho ra ra một viên đan dược, còn tràn đầy tự tin, không những không có thể trị càng ra ra đạo tổn thương, ngược lại còn thêm càng thêm hung mãnh. Trong mắt của ta, hắn liền là đang tính kế ta Mục gia. Thanh Nhi, Mục Huyền Công trầm giọng một câu, chớ có nói lung tung, vốn chính là ma. Mục Uyển Thanh vẫn như cũ giận, nguyên thần đạo tổn thương, dược thạch bất lực. Diệp Thiên mở miệng, Khô Nhạc hoàn toàn chính xác tự đại, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Mục Huyền Công bất đắc dĩ khoát tay áo, ta có thể trị đạo tổn thương. Diệp Thiên một câu, để tinh thần chán nản Mục Huyền Công cùng một mặt phẫn hận Mục Uyển Thanh đều bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên. Hai người trong mắt cũng lóe ra cực nóng tinh quang. Thiên kiếp lôi đình, trị được đạo tổn thương. Diệp Thiên nói ra quy tắc này bí mật. Chuyện này là thật. Mục Huyền Công thương mộ lão thủ bỗng nhiên cầm Diệp Thiên tiểu bả vai, một tôn hoàng cảnh đỉnh phong, tại lúc này lộ ra kích động không thôi. Đục ngầu lão mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lôi kiếp phía dưới, niết trùng sinh, đạo của ta tổn thương, chính là như vậy trị tốt. Diệp Thiên cười cười, thiên kiếp vậy mà trị được đạo tổn thương. Thiên kiếp vậy mà trị được đạo tổn thương, đạt được Diệp Thiên khẳng định đáp án, Mục Huyền Công kích động lão thân thể run rẩy, thì ra là thế, lão phu thật sự là cô lậu quả văn, có thể nhưng chúng ta đi nơi nào tìm thiên kiếp lôi đình. Mục Uyển Thanh tìm ra vấn đề, cần tìm người độ kiếp. Mục Huyền Công hung hăng hít một hơi, không cần như vậy phiền phức, thiên kiếp lôi đình ta có. Diệp Thiên phất thủ gọi ra đan hải bên trong thiên lôi, ngươi còn có thiên lôi. Mục Uyển Thanh ngơ ngác một chút. Thế nào, Tạ Vân không có nói cho ngươi, chỉ toàn nói ngươi không biết xấu hổ quang huy sự tích, hiện tại biết hắn không đáng tin cậy đi, khác đừng gả hắn, gả ta phải. Một bên chơi đi, đích thật là thiên kiếp bên trong lôi đình. Hai người nói chuyện thời khắc, Mục Huyền Công ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong tay thiên lôi. Tiểu hữu có thể đem này lôi đình dẫn vào thể nội, quả thật hành vi nghịch thiên à. Tiên bối, ngài có thể ngồi xuống, còn thừa sự tình giao cho ta. Diệp Thiên không còn cùng Mục Uyển Thanh nói nhảm, có thể cần chuẩn bị thứ gì? Không cần. Diệp Thiên cười một tiếng, phất tay đem thiên sét đánh vào Mục Huyền Công thể nội, bao khỏa Mục Huyền Công nguyên thần. A, Mục Huyền Công thần sắc lập tức trở nên thống khổ không chịu nổi, nguyên thần bên trên đau đớn xa so với nhục thân bên trên đau đớn, bất quá cái này tại một cái hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ mà nói, ở xa phạm vi chịu đựng người, ngươi được hay không à? Gặp Mục Huyền Công thần sắc thống khổ, Mục Uyển Thanh một mặt không tin nhìn xem Diệp Thiên, xe nhẹ đường quen. Diệp Thiên rất tùy ý cười một tiếng, không có chút nào áp lực, đối với trị đạo tổn thương chuyện này, chỉ sợ không có người so với hắn trị càng thành thạo. Năm đó Liễu Giật, Cổ Tam Thông, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Ly, đều là bị hắn trị tốt, với hắn mà nói, nhẹ nhõm không thể lại dễ dàng, vậy ngươi kiềm chế một chút, chậm một chút không quan trọng. Mục Uyển Thanh nhắc nhở một câu, minh bạch minh bạch. Tả Ân Diệp Thiên nói, không khỏi nhướng mày, theo bản năng xích lại gần Mục Huyền Công một phần. Tiên Luân nhãn ẩn ẩn mở ra, tập trung vào Mục Huyền Công nguyên thần. Đó là cái gì? Diệp Thiên vuốt vuốt tiên nhãn, con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến lần nữa đi xem. Lúc này mới phát hiện Mục Huyền Công nguyên thần chỗ sâu, còn có một đạo vô hình cổ lão chú ấn, thượng cổ vu chú. Diệp Thiên thì thào một tiếng, tức thì thu thiên lôi, vì cái gì dừng lại? Không chỉ là Mục Uyển Thanh, Mục Huyền Công cũng giống vậy quăng tới nghi hoặc chi quang. Tiền bối, trong cơ thể ngươi có thượng cổ vu chú, thượng cổ vu chú, mà lại là cực kỳ thần bí thượng cổ vu chú, xem chú ấn tồn tại tuế nguyệt, một chút cũng có 500 năm thời gian, hẳn là còn ở ngươi bị đạo tổn thương trước đó. Diệp Thiên sờ lên cảm trầm ngâm một tiếng, 500 năm thời gian, Mục Huyền Công lông mày vặn thành cùng một chỗ. Dài lâu như thế tuế nguyệt, hắn cũng không biết hắn nguyên thần bên trong còn có vu chú, liền hắn đều vì cảm thấy, có thể thấy được kia thượng cổ vu chú đáng sợ, ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Mục Uyển Thanh cuống quýt nhìn về phía Diệp Thiên, phương pháp phá giải không phải là không có, nhưng không phải dựa vào ta, mà là dựa vào Mục lão tiền bối, ta có thể dùng thiên lôi chữa trị đạo tổn thương, nhưng thượng cổ vu chú cấp bậc quá cao, cần một lần chân chính thiên kiếp thần phạt. Tiểu hữu ý tứ, ta cần xung kích chuẩn thánh đi dẫn thiên kiếp mục huyền công thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên. Phương pháp này tuy có nguy hiểm, lại là trực tiếp nhất, lấy tiền bối tu vi, chắc là có thể tiến giai chuẩn thánh. Diệp Thiên chậm rãi nói, vấn đề là, cái này thượng cổ vu chú là ai cho ngươi trùng hạ, lại là dùng cỡ nào thủ đoạn trùng hạ, hắn cho ngươi trùng hạ cái này vu chú mục đích lại là cái gì, chẳng lẽ lại là Khô Nhạc Mục Uyển Thanh lạnh lùng một tiếng. Thanh Nhi, chớ nói lung tung, tiền bối, đây cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, vu chú có thể ra chỉ tại đan dược bên trong, cái này đã từng cũng là từng có tiền lệ, cũng không khó làm. Chỉ cần cao giai đan dược làm vật dẫn, dùng Khô Nhạc cấp bậc, cũng đủ làm đến. Cao giai đan dược, 500 năm trước, Mục Huyền Công đôi mắt nhíu lại, dường như nhớ lại một kiện chuyện cũ năm xưa, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lão trong mắt, liền lóe sáng một đạo băng lãnh hàn mang. Khô Nhạc, ngươi dám tính toán ta? Mục Huyền Công hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy sự tình. Nếu thật là Khô Nhạc gọi là, vậy hắn mục đích liền rõ rành rành. Diệp Thiên ung dung một tiếng, như vãn bối đoán không sai, không chỉ tiền bối ngài thể nội có thượng cổ vu chú, cái khác mấy đại thế gia lão tổ, trưởng lão, thậm chí là Chu Tước gia cao tầng, thể nội cũng hơn nửa cũng đều có dạng này chú ấn. Không nói đến Chu Tước gia, tự luận cửu đại thế gia, các ngươi nắm trong tay U Đô năm thành tu sĩ quân đội, khống chế các ngươi, chính là khống chế cái này U Đô nhiều hơn phân nửa lực lượng, đây cũng là hắn một tấm vương bài. Tăng thêm hắn trưởng khống linh đan các luyện đan sư, hắn vào thì nhưng cùng Chu Tước gia địa vị ngang nhau, lui thì có thể đủ lật úp toàn bộ U Đô, thật lớn tổng thể. Mục Huyền Công lạnh lùng một tiếng, một bên Mục Uyển Thanh càng là nghe được hãi hùng khiếp vía, hết thảy chỉ là suy đoán, không tốt kết luận. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Thanh Nhi, đi gọi cha ngươi, bọn hắn cũng nếm qua Khô Nhạc tặng đan dược, minh bạch. Mục Uyển Thanh không dám trì hoãn, cuống quýt ra Trúc Lâm. Chương 1142, thật lớn tổng thể. Mục Uyển Thanh sau khi đi, Diệp Thiên lần nữa tập trung vào Mục Huyền Công nguyên thần. Không biết vì cái gì, Mục Huyền Công thể nội chú ấn, để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hoặc là nói, nay thượng cổ chú ấn cùng năm đó Doãn Chí Bình trồng ở Hàng Nhạc đệ tử thể nội Thái Hư chú ấn có chút giống nhau. Cái này cũng không tốt chơi, nhìn một chút. Diệp Thiên thì thào một tiếng, cùng Thái Hư chú ấn tương tự, kia liên lụy mặt coi như quá rộng, sơ qua chốc lát, Trúc Lâm bên ngoài đi vào một cái trung niên, khí huyết dâng trào hùng hồn, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, long hành hổ bộ chi gian mang theo thượng vị giả uy nghiêm, hắn chính là Mục gia thánh chủ, Mục Uyển Thanh phụ thần, Mục Trung Thiên. Mục Trung Thiên đi vào, đối Mục Huyền Công thi lễ một cái, liền đem Mục Quang đặt ở Diệp Thiên trên thần, chỉ là... Dùng hắn hoàng cảnh cửu trọng thiên tu vi, lại chưa thể khám phá Diệp Thiên chân dung. Cái này khiến hắn đối Diệp Thiên thân phận rất là hiếu kỳ. Có thể gặp hắn Mục gia lão tổ, tâm hắn đạo Diệp Thiên thân phận không đơn giản. Tiểu hữu, Mục Huyền Công mở miệng, nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên hiểu ý, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn tập trung vào Mục Trung Thiên. Xuyên thấu qua hắn nhục thân thấy được hắn nguyên thần. Mục Trung Thiên lòng đầy nghi hoặc, lại là chưa từng hỏi thăm. Ngược lại là một bên Mục Uyển Thanh, ngọc thủ nắm chặt, thân sắc khẩn trương, mà lại trong lòng còn có một loại dự cảm không tốt. Bên này, nhìn chằm chằm Mục Trung Thiên nguyên thần quan sát Diệp Thiên, đã nhăn hạ lông mày. Theo Mục Trung Thiên nguyên thần chỗ sâu, hắn cũng tìm được cùng Mục Huyền Công đồng dạng thượng cổ vu chú. Nếu không phải hắn thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, nếu không phải hắn như thế cẩn thận tìm xem, cũng không có khả năng tìm được kia vô hình vu chú. 3 năm giây đằng sau, Diệp Thiên lúc này mới thu Mục Quang, trở về đi. Mục Huyền Công đối Mục Trung Thiên khoát tay áo, để Mục Trung Thiên có chút kinh ngạc, không hiểu rõ phụ thân của mình cùng trước mặt được hắc bào Diệp Thiên đến cùng đang làm cái gì, hơn nửa đêm gọi tới cho ta, chỉ vì liếc lấy ta một cái. Lúng túng ho nhẹ một tiếng, Mục Trung Thiên vẫn là quay người rời đi Trúc Lâm, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, ra làm sao. Mục Trung Thiên vừa đi, Mục Uyển Thanh liền cuống quýt tiến lên, thần sắc lo nghĩ nhìn xem Diệp Thiên. Mục Huyền Công cũng là như thế, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên, chờ mong Diệp Thiên có thể cho hắn chuẩn xác đáp án. Mục tiền bối thể nội cũng có thượng cổ chú ấn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, xem hắn chú ấn vòng tuổi sắp tới 400 năm. Khô Nhạc, ngươi khinh người quá đáng. Mục Huyền Công lạnh lùng một tiếng, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, sát cơ hơn người. 400 năm trước, thật sự là hắn hướng Khô Nhạc cầu qua một hạt đan dược, thời gian kinh người ăn khớp. Mục gia lão tổ cùng thánh chủ thể nội đều có chú ấn, cái khác Udo bát đại thế gia cũng hơn nửa như thế. Khô Nhạc bàn cờ này so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đại à? Diệp Thiên ung dung một tiếng, ta giờ phút này lo lắng chính là, Chu Tước gia lão tổ thể nội, phải chăng cũng có Khô Nhạc chú ấn? Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Công nhất thời giật mình, nếu ngay cả Nhược Thiên Chu Tước thể nội cũng có thượng cổ vu chú, kia Udo liền xong rồi, vậy còn chờ gì? Cầm xuống Khô Nhạc, Mục Huyền Thanh lúc này mở miệng, lão phu cái này liền đi Udo chủ thành. Mục Huyền Công bỗng nhiên đứng dậy, tiền bối an tâm chớ vội. Diệp Thiên ngăn cản Mục Huyền Công, Khô Nhạc lão cầu tất nhiên là muốn bắt, nhưng quá nhiều chuyện chưa làm rõ, như ép quá mau, Khô Nhạc cá chết lưới rách, hậu quả khó mà lường được. Như thế, ngược lại là lão phu lỗ mãng. Diệp Thiên, ngươi có thể không nhìn ra cái này thượng cổ vu chú lai lịch? Mục Uyển Thanh chờ mong nhìn xem Diệp Thiên. 89/10, Diệp Thiên chậm rãi nói, loại này chú ấn, nên phân chủ chú cùng tử chú. Mục tiền bối thể nội chính là tử chú, mà Khô Nhạc thể nội là chủ chú. Bùa này ác độc chỗ liền ở chỗ, thân phụ chủ chú người một khi bỏ mình, như vậy bị trùng hạ tử chú người cũng sẽ hồn phi phách tán. Cái này bá đạo như vậy, ta cần gặp Khô Nhạc một mặt, mới có thể cuối cùng kết luận. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, trước đó, không được vọng động Khô Nhạc, kia là cái người điên, hắn như bỏ mình, không biết sẽ có nhiều ít người vì hắn chôn cùng. Như tiểu hữu hôm nay không đến, lão phu lại cũng không biết Khô Nhạc có như thế âm mưu kinh thiền. Tiền bối cũng không cần quá mức lo lắng. Diệp Thiên mỉm cười, chúng ta bây giờ đã biết được, liền tự có ứng đối chi pháp. Còn như Khô Nhạc, chúng ta chỉ cần không đem ép quá mau, Udo tạm thời vẫn là an toàn. Ai? Mục Huyền Công thở dài một tiếng, đường đường Udo, lớn như vậy Chu Tước, lại sẽ bị một người chỗ kiềm chế, thật sự là buồn cười à. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vãn bối vẫn là trước thay tiền bối chữa trị đạo tổn thương. Diệp Thiên lần nữa đem thiên sét đánh vào Mục Huyền Công thể nội, như tiền bối có thể dẫn tới chuẩn thánh thiên kiếp thần phạt, mà diệt kia thượng cổ vu chú cũng vẫn có thể xem là một hứa chuyện may mắn. Làm như vậy, có thể hay không đánh cỏ động rắn? Mục Huyền Công nhìn về phía Diệp Thiên, đánh cỏ động rắn cũng là không sao. Diệp Thiên cười một tiếng, là thiên kiếp mà diệt kia thượng cổ chú ấn. Khô Nhạc đương nhiên sẽ không hoài nghi tiền bối phát hiện chú ấn, hắn thấy, vu chú bị phá, hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi, như thế rất tốt. Mục Huyền Công cười một tiếng, sợ hãi than nhìn thoáng qua, ám đạo trước mặt cái này thiên cảnh tiểu bối, so với hắn trong tưởng tượng càng kinh diễm, bất động như sơn nhạc, khó biết được âm dương, bực này tâm cảnh, người cùng thế hệ rất khó có. Vui mừng cười một tiếng, Mục Huyền Công có chút nhắm lại hai mắt, mặc cho Diệp Thiên thao túng thiên lôi chữa trị hắn đạo tổn thương. Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh, cẩn thận điều khiển thiên lôi. Mục Huyền Công đạo tổn thương góp nhặt mấy trăm năm, rất là ngoan cố, nguyên thần bên trên cái kia đạo kinh khủng vết rách, tốc độ khép lại cũng cực kỳ chậm chạp. Vì không thương tổn cùng Mục Huyền Công căn cơ, hắn cần gấp bội cẩn thận. Đây là một cái quá trình khá dài, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, ba ngày lặng yên mà qua, ngày thứ tư ban đêm, Diệp Thiên tại thiên lôi bên trong dung nhập tiên hỏa, tại chữa trị Mục Huyền Công đạo tổn thương thời điểm, cũng đang vì hắn rèn luyện nguyên thần cùng nhục thân. Theo đạo tổn thương không ngừng chuyển biến tốt đẹp cùng nguyên thần nhục thân không ngừng bị rèn luyện, Mục Huyền Công thương mộ mặt mo cũng nhiều một vòng hồng nhuận chi sắc, lại không bệnh trạng, kia khô bại khí huyết cùng sinh cơ lại cũng đang thức tỉnh. Thấy thế, Mục Huyền Thanh kinh hỉ vạn phần, lần nữa chấn kinh Diệp Thiên thủ đoạn, bối rối lão tổ mấy trăm năm đạo tổn thương trong tay hắn lại là như thế nhẹ nhõm, đan dược. Mục Uyển Thanh kinh hỉ thời điểm, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng. Nghe vậy, Mục Uyển Thanh đem trước đó chuẩn bị tốt đan dược phất thủ lấy ra, từng khỏa nổ tung, dung nhập Mục Huyền Công thể nội, đều là tầm bổ nguyên thần linh dược. Diệp Thiên cùng Mục Uyển Thanh phối hợp coi như ăn ý, một cái thao túng thiên lôi tiên hỏa, một cái đánh vào linh đan rượu dược. Mục Huyền Công giống như một gốc tại khô bại bên trong trùng sinh cổ mộc, tại niết bên trong mọc đầy cành lá, sau đó, lại là lâu dài yên tĩnh. Trong lúc đó, Mục Trung Thiên cùng một đám mục gia trưởng lão tới qua mấy lần, nhưng đều bị Mục Uyển Thanh ngăn cản tại trúc lâm bên ngoài. Mục gia cao tầng, không thiếu Khô Nhạc chảy vào thế lực, chữa trị đạo tổn thương việc này, càng ít người biết càng tốt. Cho đến ngày thứ 9 ban đêm, Diệp Thiên mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu thiên lôi cùng tiên hỏa. Mục Uyển Thanh cuống quýt tiến lên, lại bị Diệp Thiên ngăn lại. Mục Huyền Công khoanh chân nhắm mắt, như lão tang thiền ngồi, toàn thân đều quanh quẩn lấy thần huy. Trong lúc đó còn có rất nhiều dị tượng tại giao chức, mặc dù đã là tuổi xế chiều, nhưng huyết khí lại dâng trào như hoàng cảnh đỉnh phong, uy áp cường hoành, lại là công đức một kiện. Diệp Thiên sờ lấy mồ hôi, đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trong ngực móc ra tử hồ, ngươi lại giúp ta Mục gia một lần. Mục Uyển Thanh nở nụ cười xinh đẹp, ngươi thật đúng là ta Mục gia quý nhân, ba người tình, nhớ cho kỹ. Diệp Thiên rất thẳng thắn dựng lên ba ngón tay, nhớ rõ, đều nhớ. Mục Uyển Thanh hứ một tiếng, bất quá tâm tình cũng không tệ lắm, hỏi ngươi nghe ngóng vấn đề à. Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem Mục Uyển Thanh, nói, Mục Uyển Thanh cũng ngồi xuống, ngươi cùng Tạ Vân tiện nhân kia có hay không lên giường, không mang theo ngươi trực tiếp như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ. Ta, ân Diệp Thiên nói còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên Mục Huyền Công, khí tức của hắn tại đột nhiên kéo lên, chính hướng một cái đỉnh phong cực tốc tới gần, muốn đột phá, mới tọa hạ Mục Uyển Thanh, bỗng nhiên đứng lên, bị đạo tổn thương áp chế thiên kiếp, quả là hậu tích bạc phát. Diệp Thiên cũng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, phá. Diệp Thiên lời nói vừa dứt, liền nghe Mục Huyền Công hét lên một tiếng, hắn khí huyết tức thì như sóng lớn lăn lộn, dâng trào như hải dương, cường đại uy áp, để mảnh này trúc lâm cũng vì đó động lại. Oanh, yên tĩnh đêm, bị một đạo đột ngột ầm ầm chỗ đánh vỡ, thanh âm vang vọng toàn bộ Chu Tước Tinh, chuẩn thánh, u đồ cửu trọng thiên. Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem một phương, dường như có thể cách không biết nhiều ít vạn dặm nhìn thấy Mục Huyền Công thân ảnh. Thân phụ đạo tổn thương, lại vẫn có thể tiến giai, làm sao có thể? U đồ bát trọng thiên, Khô Nhạc đứng ở đỉnh núi, cũng là đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Mục gia thành trì phương hướng. Mục Huyền Công, thân phụ đạo tổn thương ngươi cũng có thể tiến giai chuẩn thánh, lão phu thật sự là xem thường ngươi, xem ra nếu lại ban thưởng ngươi một viên đan dược, tuy là tiến giai chuẩn thánh, ngươi cũng khó thoát lão phu lòng bàn tay. Mục Huyền Công, ngươi ngưu à? U đồ cái khác bát đại thế gia nhao nhao có thân ảnh già nua lên trời, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão tổ cấp nhân vật. Mục Quang cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều nhìn xem Mục gia phương hướng, thần sắc cũng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là đặc sắc kinh ngạc. Bọn hắn cũng đều là hoàng cảnh đỉnh phong, mà lại không có đạo tổn thương áp chế, chưa hề tìm được qua thời cơ đột phá, vừa vặn phụ đạo tổn thương Mục Huyền Công, lại là nghịch thiên tiến giai chuẩn thánh, có người tiến giai chuẩn thánh. Toàn bộ U Đô, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy một phương, cảm xúc kích động vạn phần, cũng là đầy mắt kính sợ, chuẩn thánh, kích động nhất vẫn là Mục gia nhân, không ngờ tới bị đạo tổn thương áp chế lão tổ, vậy mà nghịch thiên đột phá, đây cũng là một chuyện may lớn, ra một tôn chuẩn thánh, Mục gia sau này nhất định như mặt trời ban trưa, chuẩn thánh kiếp, không biết cự ly Chu Tước Tinh bao xa một khỏa cổ tinh. Hai cái lão giả nhao nhao đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Chu Tước Tinh phương hướng, hai vị này lão giả thật không đơn giản, chính là Thanh Long Tinh hai đại lão tổ, đều là chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ. Cái này Thiên Nguyên Tinh vực gọi hắn Thanh Long Song Vương, một là Thiên Long Vương, một là Địa Long Vương. Chu Tước Tinh là ai đột phá chuẩn thánh? Địa Long Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, vô luận là ai tiến giai, hắn đều phải chết. Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi tới, đi mời Âm Thực Vương, bảo hắn biết điều kiện của hắn ta Thanh Long Tinh đáp ứng, tối nay cần phải để hắn đến đây, vạn không thể để cho Chu Tước Tinh người kia độ kiếp thành công. Chương 1143, đại địch xâm phạm. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, vạn chúng sợ hãi thán phục kính sợ thời điểm, mờ mịt hư thiên, có nặng nề mây mù hiển hiện, lan lộn như che cả bầu trời, trong mây đen như tia chớp lôi minh, từng đạo lôi đình như rắn trườn toán loạn, mang theo tịch diệt chi lực. Mục Huyền Công đã nhất phi trùng thiên, như một đạo thần mang xẹt qua thiên tiêu, bay ra Mục gia thành trì. Hắn muốn độ chuẩn thánh kiếp, tất nhiên là muốn chọn một cái không người địa phương, miễn cho sinh linh đồ thán. Chuẩn thánh lôi phạt quá cường hoành, hắn cũng không muốn con cháu của mình bởi vì bị động ứng kiếp mà gặp ách nạn. Nhanh nhanh nhanh, Mục gia người đi theo ra ngoài, đều là hoàng cảnh cường giả, như Mục gia như vậy, bát đại thế gia lão tổ cũng đều chạy tới nơi này. Mà lại sau lưng đều đi theo vô số cường giả, cũng không phải là đi quấy rối, mà là thủ hộ. phòng ngừa thanh long tinh tới quấy rối. Udo cửu đại thế gia, mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà mình, cho tới bây giờ đều là nhất trí đối ngoại. Bây giờ Mục Huyền Công tiến giai chuẩn thánh, một đám lão gia hỏa trong lòng mặc dù khó chịu, có thể nên tận chức trách vẫn là phải tận, muốn biết nhiều một tôn chuẩn thánh. Cái này Chu Tước Tinh lực lượng nhất định bạo tăng, liền cũng không sợ thanh long tinh nhất lên chiến loạn. Chu Tước Tinh an toàn, con cháu của bọn họ mới có yên ổn ra. Udo chủ thành Chu Tước gia, cũng có vô số cường giả bay ra, đều không ngoại lệ tất cả đều là hoàng cảnh, trong đó không thiếu hoàng cảnh đỉnh phong. Đi ngó ngó, Chu Tước Tinh bốn phương tám hướng đều có bóng người thăng thiên, chuẩn thánh ngàn năm khó hiển, chuẩn thánh kiếp cũng hẳn là thiên cổ kỳ quan, động tĩnh có chút lớn. Mục gia Trúc Lâm, Diệp Thiên ngửa mặt nhìn lấy từng đạo hoa thiên mà đến thân ảnh, không khỏi ho khan một tiếng, nói, hắn cũng mang tới quỷ minh mặt nạ, một bước lên trời, hướng về Mục Huyền Công độ kiếp kia phiến thiên địa bay đi. Hắn cũng chưa từng gặp qua chuẩn thánh độ kiếp, cũng nghĩ nhìn xem kia hủy thiên diệt địa hình tượng. Xa xa, Diệp Thiên liền nhìn thấy một mảnh lôi hải, tuy là cách rất xa, nhưng như cũ cảm giác được tim đập nhanh. Mục Huyền Công độ kiếp địa phương, chính là một mảnh kéo dài dãy núi, khắc vào chuẩn thánh thiên kiếp dưới. Kia núi cao nguy nga, lại có vẻ không chịu nổi một kích, đã sớm bị lôi hải yên diệt thành cho bụi. Mục gia người đuổi tới, bày ra trận vằn, cái khác bát đại thế gia cũng không phân trước sau chạy đến, phân bố tại lôi hải bốn phía. Cũng tại khắc họa trận vằn, Udo chủ thành Chu Tước gia cũng tới, hơn nữa còn chuyển đến tuyệt sát trận, dùng ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố. Chạy tới xem độ kiếp tu sĩ cũng tất nhiên là không ít, trong đó không thiếu cường giả, đứng đầy tứ phương chư thiên, trên mặt đất cũng là đen nghịch một mảnh, như nước thủy triều như biển, trang diện không thể bảo là không hùng vĩ. Diệp Thiên tới, được hắc bào, mang theo quỷ minh mặt nạ, giấu ở trong đám người, trên lôi hải. Mục Huyền Công đã là huyết xương đầm đìa, mỗi lần một đạo lôi đình đều mang diệt thế, mỗi lần hạ xuống một đạo, đều sẽ giảng Mục Huyền Công đánh cho ra chóc thịt bong. Bộ này huyết sắc hình tượng xem tứ phương lòng người linh chiến lật, trái tim tất cả mọi người đều treo lên, sợ Mục Huyền Công một chút mất tập trung nhi bị lôi đình ép diệt. Chiến, Mục Huyền Công tê tiếng quát chấn thiên, thân thể mặc dù đã già bước thương mộ, nhưng lại có khí nuốt bát hoàng chi thế, lần lượt bị lôi đình bao phủ. Nhưng cũng lần lượt nghịch thiên hướng sông thoát, muốn đánh phá minh minh trung gông cùm xiềng xích. Tu vi đến hắn loại này đẳng cấp, tự biết thiên kiếp là bực nào tồn tại, muốn tại lôi phạt phía dưới niết mà sinh, vậy liền chỉ có chiến, vượt đi qua liền long đằng cửu thiên, vượt không đi qua đó chính là cửu u hoàng tuyển. Vạn chúng chú mục phía dưới, lôi đỉnh oanh minh không ngừng yếu bớt, mà lôi hải phạm vi cũng tại kịch liệt thu nhỏ. Chiến, đã là nỏ mạnh hết đà Mục Huyền Công. Thi triển nghịch thiên thần thông, nhất kiếm chảm đoạn mất tối tăm gông cùm xiềng xích, lật tay một trường ép phá toàn bộ lôi hải, thiên kiếp lôi phạt yên diệt, mà Mục Huyền Công kia tàn phá huyết thân thể, cũng tại vạn chúng chú mục phía dưới rơi xuống hư thiên. Hắn vượt qua thiên kiếp, giờ phút này đã là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thánh tu sĩ. Thành công, thành công, mục gia nhân kinh hỉ vạn phần, cửu đại thế gia, Chu Tước gia cũng nhao nhao tiến lên. Vậy mà nhưng vào lúc này, một phương đen nhánh hư thiên bên trong, đột ngột có một đạo tịch diệt thần mang phóng tới, mang theo bẻ gãy nghiền nát thần lực, một đường xuyên thủng hạ vũ tinh thiên, mục tiêu chính là Mục Huyền Công, chuẩn thánh một kích. Tất cả mọi người thần sắc đột nhiên đại biến, kia tịch diệt thần mang quá mạnh, bảo hộ Mục Huyền Công pháp trận bị nhẹ nhõm xuyên thủng, kia là tuyệt sát một kích, Mục Huyền Công thân ở trạng thái hư nhược, sao chống đỡ được chuẩn thánh một kích. Lão tổ, Mục gia nhân mắt đầy tơ máu, điên cuồng xông lên đi qua, chín đại thế gia cùng Chu Tước cũng là như thế. Bất quá, Mục Huyền Công bị tuyệt sát hình tượng cũng không hiển hiện, cái kia đạo tịch diệt thần mang bị một cái lăng thiên mà xuống óng ánh ngọc thủ chỗ ép diệt. Hư thiên chi thượng, hiển hiện đến một bóng người xinh đẹp, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, chính là Nhược Thiên Chu Tước, đường đường chuẩn thánh, trộm thi ám toán. Các ngươi không sợ hậu nhân chế nhạo Nhược Thiên Chu Tước lời nói mờ mịt, mang theo vô thượng uy nghiêm, vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia mới đen nhánh thiên địa. Vậy thì thế nào? U tiếng cười vang lên, hắc ám bên trong đi ra hai vị lão giả, một tôn huyết bào, một tôn hắc bào, nhìn kỹ, chính là Thanh Long Tinh Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương, hai bọn họ sau lưng còn có mây mù lăn lộn, chở vô số cường giả, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, chiến trận vô cùng cường đại, ép thiên áp chỗ mà tới. Thấy thế, không chỉ là Udo cường giả, tự liền Nhược Thiên Chu Tước đều cau mày. Giết! Thiên Long Vương hử lạnh một tiếng, cùng Địa Long Vương đạp trời đánh đến, hai người hợp lực tế ra một tôn thanh long cổ ấn, long ấn thần quang đại thịnh, quét ra một mảnh quang hài, những nơi đi qua, tất cả đều thành cho thánh nhân binh. Trong đám người, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, nhìn ra kia thanh long cổ ấn chính là thánh nhân cấp bậc pháp khí. Phốc, phốc, phốc, thanh long cổ ấn uy năng hủy thiên diệt địa, quét ra quang hải, yên diệt liên miên bóng người, liên hoàng cảnh tu sĩ cũng khó khăn kháng thánh nhân binh thần uy. Nhược Thiên Chu Tước một tiếng lạnh quát, một bước lên trời, cầm trong tay màu đỏ thần kiếm, nhất kiếm chạm mở ra kia thanh long cổ ấn quét ra quang hải. Thánh binh Chu Tước, trong đám người, Diệp Thiên tập trung vào Nhược Thiên Chu Tước trong tay màu đỏ thần kiếm, dường như tại Udo từng nghe nói kiếm kia uy danh, chính là Chu Tước gia truyền thừa xuống một thanh thần kiếm, uy lực vô song. Giết! Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương thẳng đến Nhược Thiên Chu Tước mà tới. Nhược Thiên Chu Tước không sợ, một người đơn đấu hai vương, ba tôn chuẩn thánh đại chiến trường cảnh hạo đại, trời long đất lở, đặc biệt là hai tôn thánh binh mỗi lần va chạm, vẻn vẹn dư uy, đều để người không có sức chống cự. Giết! Giết! Chu Tước tinh cường giả cùng Thanh Long tinh cường giả cũng đối lên, không ngừng có người xông lên hư thiên, cũng không ngừng có người rơi xuống thiên tiều. Đây là chiến tranh, hình tượng đẫm máu, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên cũng xách ra Bá Long đao, xông vào trận địa địch. Một cái thiên cảnh, muốn chết. Thanh Long tinh một tôn chuẩn hoàng cười lạnh, một chưởng đè xuống. Diệp Thiên không nhìn thẳng, một đao đem nó đánh cho bay ngang ra ngoài. Kia chuẩn hoàng đầy mắt vô pháp tin, còn chưa chờ ra đời, liền bị Diệp Thiên một quyền oanh thành cặn bã, nguyên thần cũng khó khăn trốn tịch diệt. Thấy thế, Thanh Long tinh một tôn chuẩn hoàng vượt thiên mà đến, lang thiên một kiếm vô song, muốn chém chết Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, một cái xúc địa thành thốn tránh thoát một kiếm kia, giây lát thân giết tới tôn này chuẩn hoàng trước người, hai lời một câu không nói nhiều, xoay đao chém rụng đầu lâu, nguyên thần cũng bị hắn xé hiếm toái. Một màn này, xem ngay tại đại chiến Chu Tước tinh cùng Thanh Long tinh tu sĩ chấn động vô cùng. Một cái thiên cảnh, chính diện tuyệt sát hoàng cảnh. Phốc, phốc, phốc, chấn kinh âm thanh bên trong. Diệp Thiên lần nữa xoay đao, những nơi đi qua vung máu một mảnh. Cả kinh Chu Tước tinh cường giả sừng sốt một chút. Lúc nào thiên cảnh cũng như vậy biến thái. Giết chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh tự cùng cắt dưa hấu tựa như. Ân, ngay tại trùng sát Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hắc ám hư thiên. Còn có chuẩn thánh, Diệp Thiên lời nói vừa dứt, liền nghe một tiếng mờ mịt tiếng cười, vang vọng thiên địa, bừng tỉnh từ cửu u đến, dùng mình. Tiếp theo chính là một cỗ cường đại uy áp, kia là chuyên môn chuẩn thánh uy áp, chuẩn thánh, đại chiến Chu Tước tinh cường giả, vô ý thức ngửa đầu nhìn lại, liền gặp một đạo huyết y bóng người đạp thiên mà đến, vòng quanh thao thiên huyết hải, trong biển máu còn có vô số oán linh tại thương xót, để cho người ta toàn thân run lên. Âm Thực Vương, thấy người tới, Nhược Thiên Chu Tước thần sắc khó coi. Chu Tước, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm Thực Vương âm trầm cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Chương 1144, một chiêu bại hoàn toàn. Oanh, ầm ầm, hư thiên chi thượng, bốn tôn chuẩn thánh uy áp quá mạnh, ép tới thiên địa ầm ầm rung động. Âm Thực Vương đến, để Nhược Thiên Chu Tước vẻ mặt nghiêm túc. Chu Tước tinh tu sĩ cũng là thần sắc khó coi. Dường như biết Âm Thực Vương cường đại, chính là cùng Nhược Thiên Chu Tước là một cái cấp bậc tu sĩ, đối phương ba tôn chuẩn thánh, một đối ba, hậu quả có thể nghĩ, đáng chết. Bị bảo hộ ở hậu phương Mục Huyền Công huyết quyền nắm chặt, cũng không biết chính mình một cái thiên kiếp, vậy mà rước lấy ba tôn chuẩn thánh. Hết lần này tới lần khác, hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, tại cực độ trạng thái hư nhược, đừng nói là đối chiến chuẩn thánh tu sĩ, liền xem như hoàng cảnh tu sĩ cũng có thể diệt hắn. Thanh Long Tinh sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giết! Ngưng chiến không đến 30 tức đại chiến, bởi vì Thiên Long Vương quát lạnh một tiếng lần nữa mở ra. Giết! Thanh Long Tinh tu sĩ từng cái diện mục dữ tợn, càng quan trọng hơn là bọn hắn phương này có ba tôn chuẩn thánh tu sĩ, đây cũng là cường đại hậu thuẫn, để Thanh Long Tinh sĩ khí cao. So sánh Thanh Long Tinh, Chu Tước Tinh sĩ khí lại là bởi vì Âm Thực Vương đến mà ngã vào thung lũng, bị đánh liên tục bại lui. Một tôn chuẩn thánh, đủ để thay đổi cuộc chiến tranh này kết cục. Phốc, phốc, phốc, Chu Tước Tinh xem như thảm trọng, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Một phương khác, bốn tôn chuẩn thánh đại chiến, trời long đất lở, Nhược Thiên Chu Tước thân nhiễm tiên huyết, một người độc chiến ba tôn chuẩn thánh, tung nàng bí pháp thông thiên, cũng vẫn như cũ bị áp chế, không ngừng đẫm máu hư thiên, diệt mục huyền công. Thiên Long Vương u cười một tiếng, nhìn về phía Âm Thực Vương, dễ nói, Âm Thực Vương u cười một tiếng, lúc này thoát ly vòng chiến, thẳng đến một phương khác đánh tới, lưu lại, Nhược Thiên Chu Tước định truy sát đi qua, người đối thủ, là chúng ta. Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương một bước hoành thiên, chặn Nhược Thiên Chu Tước đường đi, cút, Nhược Thiên Chu Tước vung kiếm chém ra một mảnh ngân hà, nhưng lại bị Thanh Long Cổ Ấn Quang Hải ép diệt. Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương hợp lực, thi triển đại thần thông, gắt gao kéo lại Nhược Thiên Chu Tước. Các ngươi sâu kiến, cũng dám ngăn ta một phương khác. Âm Thực Vương một trưởng bình định ngăn tại Mục Huyền Công trước người cường giả. Mục Huyền Công, ngươi chuẩn thánh nguyên thần, là của ta. Âm Thực Vương cười rất là âm trầm, nhô ra đại thủ, chộp tới ngồi xếp bằng Mục Huyền Công. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Huyền Công thập tử vô sinh, đáng chết. Nhược Thiên Chu Tước sát cơ thông thiên, muốn thi cứu, nhưng Thanh Long Nhị Vương lại không cho cơ hội, đáng chết. Chu Tước ra thánh chủ Nhược Thiên bên trong hoàng, mang cường giả trùng sát, lại bị gắt gao ngăn tại một phương, đáng chết. Bát đại thế gia lão tổ cùng thánh chủ cũng là như thế, bị Thanh Long cổ tinh cường giả dắt đi chế, đáng chết. Mục Trung Thiên con ngươi huyết hồng, trơ mắt nhìn Âm Thực Vương hướng về lão tổ đánh tới, lại là bất lực tránh thoát cứu viện. Vậy mà, tự tại bốn phía mới tuyệt vọng thời điểm, một đao khoáng thế kim sắc đao mang lang thiên bổ tới, chém chết Âm Thực Vương thủ ấn, một cái được hắc bào người, ngăn tại Mục Huyền Công trước người, Diệp Thiên. Ngay tại huyết chiến Nhược Thiên Chu Tước ngơ ngác một chút, không ngờ tới Diệp Thiên sẽ ở giờ phút này giết ra đến, cũng chưa từng nghĩ đến, vẻn vẹn thiên cảnh hắn, cũng dám chính diện đối mặt một cái chuẩn thánh tu sĩ, một cái thiên cảnh, muốn chết. Âm Thực Vương cười âm trầm, bỗng nhiên một trưởng vô sập hư thiên, bát hoang quyền, Diệp Thiên một bước lên trời, cửu đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, dung hợp rất nhiều bí thuật, dung hợp hỗn độn đạo, dung hợp vô địch chiến ý, dung hợp huyết mạch chi lực, dung hợp luân hồi chi lực, cùng Âm Thực Vương chính diện ngạnh hám, oanh, quyền trưởng va chạm, tuôn ra lôi đình oanh mình, tại chỗ. Diệp Thiên nắm đấm bạo liệt, cả người đều bay ngược ra ngoài, ngạnh hám chuẩn thánh, một chiêu bại hoàn toàn. Cái này, đại chiến người khiếp sợ không gì sánh nổi, khiếp sợ là Diệp Thiên còn sống, cùng chuẩn thánh tu sĩ ngạnh hám một kích, lại còn sống. Có ý tứ, Âm Thực Vương u cười một tiếng, huyết sắc trong mắt, còn có chút ít kinh ngạc. Đi mau, Mục Huyền Công tê uống, tự biết được hắc bào là Diệp Thiên. Cũng tự biết Diệp Thiên cũng không phải là Âm Thực Vương đối thủ, hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới còn nhiều, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, miệng phun tiên huyết, thánh khu cũng là huyết xương đầm đìa, hắn có địch nổi hoàng cảnh đỉnh phong chiến lực, nhưng ở chuẩn thánh trước mặt, nhưng lại xa xa không đáng chú ý, đây là tu vi tuyệt đối áp chế. Âm Thực Vương lại một lần đưa tay, huyễn hóa che trời đại ấn. Hắn thượng lưu tràn mỗi một tia khí tức đều như cự nhạc nặng nề. Diệp Thiên lách mình lui lại, đi tới Mục Huyền Công bên cạnh thân. Quanh, Âm Thực Vương che trời đại ấn rơi xuống. Tại đại địa phía trên, lưu lại một đạo khổng lồ thủ trưởng ấn. Khói mù tán đi, nhưng không thấy Diệp Thiên cùng Mục Huyền Công thân ảnh. Theo như tất cả mọi người suy nghĩ như vậy, bọn hắn chết rồi. Bị Âm Thực Vương một trưởng ép thành cho bụi, liền nhục thân cũng không từng lưu lại một tia. Thế gian hết thảy đều rất giống ở đây một cái chớp mắt dừng lại. Chu Tước Tinh, thời gian qua đi gần ngàn năm, rốt cục lại xuất hiện chuẩn thánh, lại là chết như vậy thê thảm, ngươi đáng chết. Mục gia cường giả gầm thét chấn thiên, sinh sinh giết ra một con đường máu, muốn cùng Âm Thực Vương liều mạng. Bát đại thế gia cùng Chu Tước gia cường giả cũng nổi giận, nhao nhao thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ. Một bầy kiến hồi, Âm Thực Vương hừ lạnh, thi triển đại thần thông. Quét một mảnh lại một mảnh, mảnh này thiên địa huyết chiến, trở nên càng là thảm liệt, thây chất thành núi, Mục Huyền Công bị chu diệt, nhưng Thanh Long Tinh hiển nhiên không có muốn lui binh tư thế, xem bộ dạng này, là muốn tại hôm nay diệt Chu Tước Tinh. Không gian hắc động bên trong, Diệp Thiên giấy lên hỏa châu, không sai, tại kia một giây sau cùng, hắn trốn vào không gian hắc động, cùng nhau bị hắn mang vào còn có Mục Huyền Công, so sánh bên ngoài, cái này không gian hắc động an toàn nhất, âm thực vương thần thông mạnh hơn, cũng vào không được. Cái này đây là đâu? Mục Huyền Công kinh ngạc nhìn trước mắt vô biên hắc ám, không gian hắc động. Diệp Thiên cười một tiếng, xóa sạch khóe miệng tiên huyết. Không gian hắc động Mục Huyền Công giật mình, lần nữa dương mắt nhìn nhau. U quang không gian hắc động hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ đi vào. Bây giờ thân ở không gian hắc động bên trong, hắn rất cảm thấy toàn thân lạnh sưu sưu. Ngươi vậy mà có thể tùy ý vào không gian hắc động, nghĩ đi nghĩ lại. Mục Huyền Công hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thiên. Việc này ngày sau vãn bối cùng ngài nói tỉ mỉ. Diệp Thiên cười một tiếng, đem một túi càn khôn nhét vào Mục Huyền Công trong ngực. Trong đó có đan dược, đầy đủ tiền bối bổ sung thiên kiếp bên trong tiêu hao. Còn có, đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không cần đi. Đợi đánh lui thanh long tinh đám kia xúc sinh, vãn bối lại đến tiếp tiền bối. Ngươi còn muốn ra ngoài? Mục Huyền Công cuống quýt kéo lại Diệp Thiên. Ngươi không phải âm thực vương đối thủ, yên tâm, ta không cứng rắn làm. Diệp Thiên cười một tiếng, quay người biến mất tại không gian hắc động bên trong. Tùy ý xuất nhập không gian hắc động, đây là loại nào thần thông? Mục Huyền Công khiếp sợ tột đỉnh, đối Diệp Thiên thân phận càng là hiếu kỳ. Hắn đến cùng là bực nào lai lịch, đơn giản nghịch thiên. Thu nỗi lòng, Mục Huyền Công lần nữa nhìn về phía không gian hắc động, không biết vì cái gì, thân ở cái này vô biên hắc ám bên trong, hắn lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Chết hắn còn không sợ, nhưng hắn sợ cái này hắc ám, nguy hiểm không biết cùng mê mang, để chuẩn thánh đều sợ. Thu mục quang, Mục Huyền Công cuống quýt giật ra túi chữ vật, đem nó bên trong đan dược dẫn dắt ra. Phốc, phốc, phốc, hắc ám thiên địa bên trong, đại chiến vẫn như cũ thảm liệt, mạng người như cỏ rác, tiên huyết nhuộm đầy hư thiên cùng đại địa, cho cái này tinh không, bịt kín một tầng huyết sắc cái khăn che mặt, để tốt đẹp sơn hà trở nên như cửu u địa ngục. Có thể nhìn thấy chính là, Chu Tước Tinh triệt để rơi xuống hạ phong, như một tôn chuẩn thánh, để cho người ta rất bất đắc dĩ. Quanh, hư thiên chi thượng, Mục Trung Thiên bị âm thực vương một chưởng vô rơi xuống hư thiên, ra đời đã là huyết bào một mảnh. Phía sau, bát đại thế gia thánh chủ, Chu Tước gia thánh chủ, cũng bị âm thực vương một chưởng quét xuống thương khung, chuẩn thánh chi cường, để cho người ta hãi nhiên. Sư tôn hoàng cảnh cửu trọng thiên đều không được chống lại, chết đi. Âm thực vương bỗng nhiên đưa tay, muốn chu diệt Mục Trung Thiên bọn người. Vậy mà, ngay tại cái này một cái chớp mắt, từ không gian hắc động ra Diệp Thiên hiện thân, công bằng rơi vào âm thực vương bên cạnh thần. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1145, Ngạnh Cương Chuẩn Thánh, ân. Chợt thấy âm thực vương bên cạnh thân không có chút nào điềm báo toát ra một người, quá nhiều người đều sửng sốt một chút, nhất là sướng sở vẫn là âm thực vương, hắn nhưng là chuẩn thánh, bên người không có dấu hiệu nào đột nhiên toát ra một người đến, hắn lại không có chút nào phát giác, mà lại để hắn kinh dị là, đột nhiên toát ra người này, vẫn là lúc trước bị hắn một trường ép diệt người, cùng nhau sướng sở còn có Diệp Thiên, chưa từng nghĩ đến từ không gian hắc động ra. Như kỳ tích đi tới âm thực vương bên người, hắn vậy mà không chết. Không chỉ âm thực vương, tự liền Nhược Thiên Chu Tước, Thanh Long Tinh Nhị Vương, cửu đại thế gia lão tổ cùng thánh chủ, cùng ở đây tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Đây chính là chuẩn thánh một kích, một cái thiên cảnh vậy mà không chết. Thần thường, hiện trường ngắn ngủi một cái chớp mắt yên tĩnh, cuối cùng là bị Diệp Thiên hét lên một tiếng chỗ đánh vỡ. Hắn động thần thương bí thuật, một khắc trước còn tại xứng sở âm thực vương. Tại chỗ liền trúng chiều, như thế cự ly, Diệp Thiên nhanh chóng như vậy xuất thủ, dù hắn chuẩn thánh tu vi đều không tránh kịp, nguyên thần bị thần thương thần mang đánh trúng vào. Thần thương, thần thương, thần thương, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thiên đuổi kịp cơ hội, chơi phóng thần thương, khổ cực âm thực vương. Từ bên trong đòn thứ nhất thần thương đằng sau, đầu tự ong ong ong, bị Diệp Thiên liên tiếp không ngừng thần thương công không ngừng lùi lại, mỗi lần lui một bước. Đều sẽ dẫm lên sập một mảnh hư thiên. Cái này, thấy cảnh này, quá nhiều người đều chấn kinh. Đây chính là chuẩn thánh à, lại bị một cái thiên cảnh không ngừng bức lui. Âm thực vương gào thét, dù sao cũng là chuẩn thánh, nguyên thần cường đại. Tuy là liên tiếp không ngừng bị thần thương đánh trúng, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Bí thuật vận chuyển phía dưới, hắn nguyên thần vết thương cũng tận bị phủ diệt. Nhất thời, vừa mới xông lên trước chuẩn bị lại phóng thần thương Diệp Thiên. tại chỗ liền bị Âm Thực Vương một chưởng hất bay ra ngoài, bay ngược bên trong. Diệp Thiên khoác trên người hắc bào, tức thì nổ tung, lộ ra hắn chân dung. Diệp thần ở đây quá nhiều người chừng lớn hai con người, kinh ngạc nhìn xem hư thiên, để Âm Thực Vương không ngừng kinh ngạc người, lại đúng là Diệp Thiên, nghịch thiên. Hắn liền là Diệp Thiên, chưa từng thấy qua Diệp Thiên. Bát đại thế gia lão tổ cùng thánh chủ bọn hắn kinh ngạc một tiếng. Những ngày qua U Đô huyên náo xôn xao cũng không liền là Diệp Thiên trong một ngày liên chạm 30 mấy tôn hoàng cảnh. Ngươi đáng chết, quả thật nên chết. Chấn kinh âm thanh bên trong, Âm Thực Vương gầm thét, tiếng như lôi đình ầm ầm, chuẩn thánh uy áp, phủ kín toàn bộ thiên địa. Hắn là đường đường chuẩn thánh, lại bị một cái thiên cảnh bức lùi, đây là vô cùng nhục nhã. Chuẩn thánh quả nhiên đáng sợ. Đối diện hư thiên, Diệp Thiên bò lên, trong miệng tiên huyết không ngừng, tu vi tuyệt đối áp chế, bí thuật khó có thể nghịch chuyển, Âm Thực Vương cường đại, để hắn hãi nhiên, bức ta liều mạng. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, kim sắc ánh sáng hoàng từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, hoàng cổ thánh thể, Âm Thực Vương trong hai con người, bỗng nhiên tuôn ra lửa nóng tinh quang, tự liền Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương cũng bỗng nhiên nghiêng đầu xem ra, trong mắt cũng là nổ bắn ra cực nóng thần mang. Hoàng cổ thánh thể Âm Thực Vương lời nói, tất cả mọi người nghe được, mục quang tập thể nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên đúng là hoàng cổ thánh thể, thật sự là mắt vụng về, cùng đế sóng vai thánh thể huyết mạch, càng lại hiện nhân gian. Tất cả mọi người kinh hãi kinh ngạc, vô luận là Chu Tước Tinh vẫn là Thanh Long Tinh, trong mắt đều tại cùng một trong nháy mắt, tỏa ra rực rỡ thần quang. Quá nhiều người hai mắt đều mang tham lam, bắt thánh thể, chấn kinh âm thanh bên trong. Thanh Long Tinh hai vương nhao nhao bỏ nhược thiên chu tước, thẳng đến Diệp Thiên phương này đánh tới. Các ngươi đối thủ, là ta. Nhược thiên chu tước một bước Nazi, huy động chu tước thần kiếm đem hai người ngăn ở kia phiến hư thiên. Cút, Thanh Long Tinh nhị vương nhao nhao gầm thét, hợp lực tế ra Thanh Long cổ ấn, nhưng như cũ khó phá nhược thiên chu tước. Thánh thể huyết mạch, là bản thánh. Một phương khác, Âm Thực Vương gặp nhược thiên chu tước ba người đấu đang hung, hắn cười không kiêng sợ. Một bước vượt ngang hư thiên 800 trượng, bàn tay gầy guộc nhô ra, chộp tới Diệp Thiên, chỉ cho là lão tử là giấy. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra đả thần tiên, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt hiện thân, vung mạnh đả thần tiên, rắn rắn chắc chắc đập vào Âm Thực Vương trên đỉnh đầu. Quá, chua thoải mái, Âm Thực Vương bị làm một trở tay không kịp, đả thần tiên chuyên đánh nguyên thần, đầu hắn hạt dưa lại là ông, đáng chết. Âm Thực Vương diện mục dữ tợn, một chưởng quét ngang hư thiên, lại đến, Diệp Thiên lại là trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt hiển hiện, đả thần tiên vù vù mà động, đổ ập xuống lại là một roi, ngắn ngủi 10 cái hiệp, Diệp Thiên rất kính nghiệp quán triệt cái này không biết xấu hổ đấu pháp, vận dụng thiên đạo trong nháy mắt vào lỗ đen, tinh vi tính toán phương vị, lại trong nháy mắt giết ra, mỗi một lần đều đánh Âm Thực Vương trở tay không kịp, chiến trường người, vô luận là Thanh Long Tinh vẫn là Chu Tước Tinh tu sĩ. Đều xem đầy mắt chấn kinh, lại nhìn trong lỗ đen Mục Huyền Công, cả người đều mộng. Mục Huyền Công ngược lại là cẩn trọng khôi phục tiêu hao, nhưng Diệp Thiên lại là liên tiếp chạy vào, mà lại mỗi lần phương vị khác biệt, không có dấu hiệu nào, dừng lại không siêu một cái chớp mắt trăm năm vèo một tiếng biến mất, so U Linh còn U Linh. May Mục Huyền Công là chuẩn thánh, gặp nhiều sự kiện lớn, cái này nếu là đổi lại người khác, tám thành đã sớm sợ quá khóc. A, ngoại giới. Vang lên Âm Thực Vương tức giận âm thanh, Âm Thực Vương triệt để nổi giận, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, điên cuồng huy động cái thế sát kiếm. Vậy mà, để hắn phát điên là, mỗi một lần hắn bắt không đến Diệp Thiên, lại càng không biết Diệp Thiên thi triển chính là loại nào thần thông, trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt xuất hiện, quỷ dị phi thường, hắn đường đường một chuẩn thánh, không gây kế khả thi, Diệp Thiên lại biến mất, lần này vẫn không quên hướng Mục Huyền Công lên tiếng chào hỏi. Lại đến, nói, Diệp Thiên lại vọt ra ngoài, thiên địa lồng giam, lần này, Âm Thực Vương học thông minh, động bí thuật cấm kỵ, phong bế quanh thân trong vòng trăm trượng hư thiên, nóa, Diệp Thiên vừa mới chạy ra, cả người đều bị định lại ở đó, chết đi, nổi giận Âm Thực Vương nhất kiếm chạm tới, mở cho ta, Diệp Thiên một mặt điên cuồng, mở ra ma đạo, động luân hồi chi lực, rót thành một cái vô hình thần kiếm. Chém ra trong cõi u minh giam cầm, tiếp theo một bước xúc địa thành thốn bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng là, tốc độ của hắn vẫn là chậm, bị Âm Thực Vương chém trúng, một cánh tay tại chỗ bị chém chết. Thấy thế, Diệp Thiên không nói hai lời, xoay người chạy, lưu lại. Âm Thực Vương vượt ngang thương khung, thẳng đến Diệp Thiên truy sát mà đi. Xúc địa thành tốn, xúc địa thành tốn, xúc địa thành tốn. Diệp Thiên đùa Mệnh Nhi thi triển như thế bí thuật, một lần lại một lần Na-di nhảy vọt. Mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm tránh thoát Âm Thực Vương công kích. May hắn cái này bỏ chạy thời gian thiên hạ vô song. Cái này nếu là đổi lại thiên cảnh, sớm bị Âm Thực Vương một trưởng ép thành cạn bã. Hắn giao cho ta, Diệp Thiên bỏ chạy phương xa, vẫn không quên truyền âm cho Nhược Thiên Chu Tước. Nhược Thiên Chu Tước mặc dù không yên lòng, nhưng cũng tin tưởng Diệp Thiên, tin tưởng hắn có thể thành công kiềm chế Âm Thực Vương. Hỗn đàn, mắt thấy Âm Thực Vương đuổi theo Diệp Thiên, Thanh Long Nhị Vương đột nhiên nổi giận, giận dữ Âm Thực Vương không để ý đại cục, hai giận Nhược Thiên Chu Tước ngăn cản bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng muốn Diệp Thiên thánh thể huyết mạch. Ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Phương xa vang lên Diệp Thiên tiếng sói tru, hắn cũng không an phận, một bên bỏ mạng bỏ chạy, trong lúc đó vẫn không quên rút sạch quay đầu mắng to Âm Thực Vương. Đây cũng là chiến thuật của hắn, dùng này khích tướng chi pháp, đem Âm Thực Vương dẫn cách Chu Tước Tình. Như vậy vừa đến, Nhược Thiên Chu Tước áp lực của bọn hắn liền sẽ chợt giảm. Về phần hắn, thoát thân phương pháp còn nhiều, giết, giết, giết. Sự thật chứng minh, Diệp Thiên chiến thuật vẫn là rất thành công. Âm Thực Vương thành công bị chọc giận, chơi bạc mạng truy sát, nào còn nhớ cùng Thanh Long Nhị Vương ước định. Hắn đầy trong đầu đều là sát cơ, đầy trong đầu đều là Diệp Thiên thánh thể huyết mạch. So sánh Thanh Long hai vạn cho hắn chỗ tốt, hắn càng muốn hơn chính là thánh thể huyết mạch. Ngu xuẩn, Diệp Thiên cuối cùng mắng một câu, một bước xúc địa thành thốn chui ra khỏi Chu Tước Tình. Đây là hắn hàng lâm Chu Tước Tình sau lần thứ nhất ra.